Bất Lương Nhân lúc này hỏi. Tất cả cự đầu. Thiếu nữ nói đến đây mới dừng lại một chút nói. Theo ta biết thì khoảng hơn 100 người. Nhiều như vậy. Lâu Đông Phương giật mình. Còn có những cự đầu trọng thiên khác. Đúng. Còn nữa, thiếp mời của hai vị công tử cũng đã đưa đến tông môn của hai vị. Thiếu nữ tiếp tục nói. Đợi đến lúc thiếu nữ rời đi, một đoàn người Diệp Hạo chia tay mỗi người một ngã. Tôn cấp chiến hạm. Diệp Hạo ẩn tàng tôn cấp chiến hạm sâu bên trong hư không rồi trở về gian phòng của mình. Dù sao Diệp Hạo bây giờ vẫn còn có chuyện chưa làm xong xuôi. Đệ đệ, ngươi là 11 phẩm tôn cấp đan sư. Đúng vậy. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn Thải Nhi nói. Tỷ tỷ, có chuyện gì? Có thể cho ta một nhóm độ ách đan không? Thải Nhi chần chờ một chút vẫn hỏi. Loại tiên đan cấp bậc như độ ách đan không thể nào xuất hiện một nhóm, bởi vì dược liệu luyện chế độ ách đan đều rất hiếm hoi. Diệp Hạo lắc đầu nói. Vậy cho ta 5 viên thôi. Thải Nhi nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Người đưa danh sách cho ta, ta bảo người chuẩn bị dược liệu. Chuẩn bị dược liệu làm gì? Diệp Hạo cau mày hỏi. Đến lúc Lâu Đông Phương cùng Bất Lương Nhân luyện chế độ ách đan rồi lấy chiếc khấu là được. Không được, cái này quá trân quý. Thải Nhi biết rõ giá trị của độ ách đan. Nàng có thể tưởng tượng được, chỉ cần tin tức độ ách đan lộ ra ngoài, cho dù tiên vương cũng ra tay tranh đoạt. Bởi vì một viên độ ách đan rất có thể tạo ra một cường giả tiên vương. Tỷ đệ chúng ta khách khí làm gì? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Thải Nhi, trầm giọng nói. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo, trên mặt Thải Nhi lộ ra tia bất đắc dĩ. Tỷ tỷ không thể thiếu ngươi nhiều như vậy được. Đã là tỷ tỷ ta, dù tỷ muốn tiên đan nhiều như thế nào đều không quá đáng. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Còn nữa, loại chuyện này lần sau đừng nói nữa. Nói xong Diệp Hạo quay người trở về gian phòng của mình. Diệp Hạo không hề chú ý đến vẻ mặt của Chu Uyển Quân vẫn luôn khó chịu. Kỳ thật hai người không biết, hiện tại Diệp Hạo có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm. Chỉ vì có người trước mặt hắn khó thực hiện thôi. Bởi vậy khi trở lại phòng mình, Diệp Hạo phất tay bố trí cấm chế rồi trong thức hải hàn huyên với tạo hóa mạ non. Lần này ngươi lấy được tạo hóa hiệu hơn cả lần trước, làm sao hiện tại vẫn còn không có một thành ý trả lại đây? Diệp Hạo tản ra một sợi tinh thần ba động tới tạo hóa mạ non. Làm sao một chút quy củ cũng không hiểu. Còn có thể khoái trá chơi đùa tạo hóa mạ non, không, hiện tại tạo hóa mạ non đã sắp trở thành một gốc tạo hóa tiểu thụ. Diệp Hạo biết đó muốn thật sự trở thành tạo hóa tiểu thụ không biết cần bao nhiêu thời gian. Chờ mong của Diệp Hạo đến việc tranh đoạt tạo hóa 3 năm sau không còn mãnh liệt như trước nữa. Bởi vì tạo hóa của một đại vực chỉ có 3.000 đạo tạo hóa chi quan. Dù hắn có thể lấy được tạo hóa chi quan của 5 đại vực, nhưng bất quá chỉ là 1.500.000 đạo. Từ đấy thì có tác dụng quái gì? Diệp Hạo không biết câu nói này nếu để cho tu sĩ khác nghe được, đoán chừng sẽ có xúc động lấy gạch chọi hắn. Loại đồ vật như tạo hóa có sức huyễn hoặc khó hiểu. Không phải nói ngươi tạo hóa càng nhiều ngươi nhất định có thể đi được càng xa. Chỉ là cho thấy ngươi có khả năng đi càng xa so với kẻ khác thôi. Mà tinh thần ba động Diệp Hạo vừa mới truyền tới cho tạo hóa mạ non, bên trong thức hải của hắn liền xuất hiện một đạo tạo hóa. Theo từng đạo tin tức tiến vào thức hải, cả người Diệp Hạo kinh trụ. Tiểu tử, chuyện gì vậy? Dược Vương Đỉnh hiện thân hỏi. Dược Vương Đỉnh vừa mới hỏi lập tức kinh ngạc nhìn không gian giữa không trung vỡ ra, tiếp đó từng đạo tạo hóa chi quan tràn vào cơ thể mình. Chuyện gì vậy? Dược Vương Đỉnh có chút lắp bắp hỏi. Nói ngắn gọn là ta có thể ban tạo hóa chi quan cho bất luận tu sĩ nào. Diệp Hạo cười khổ nói. Cái gì? Ban tạo hóa chi quan? Dược Vương Đỉnh mở to hai mắt mà nhìn. Còn có loại tạo hóa này? Đây không phải có sao? Có hạn chế không? Vừa nãy ta ban thưởng cho ngươi 64 đạo tạo hóa chi quan, chờ tu vi ta đặt chân lên cảnh giới tiên tôn, ta có thể ban cho ngươi 128 đạo, đến tiên vương cảnh có thể ban 256 đạo. Nếu vậy mà nói ta có thể lấy từ ngươi 256 đạo tạo hóa chi quan. Đúng. Thật khủng Khmer bố nha. Dược Vương Đỉnh suy nghĩ thật lâu, sau đó cảm thấy chỉ có chữ này mới xứng với tạo hóa này. Vấn đề là ta không thể ban cho chính mình. Đây là thứ Diệp Hạo cảm thấy uất ức. Ngươi còn để ý đến những tạo hóa này sao? Dược Vương Đỉnh cảm thấy cạn lời. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Đúng rồi, ngươi có thể đồng thời ban tạo hóa cho bao nhiêu tu sĩ? Nhìn thấy là có thể cho. Ngươi có biết, không ít thiên kiêu đều không có hơn 400 đạo tạo hóa. Biết rõ. Còn nữa, lần này ngươi chiếm được nhiều tạo hóa như vậy, chẳng lẽ tạo hóa mạ non chỉ đưa ngươi một tạo hóa này thôi à? Câu nói này của Dược Vương Đỉnh cũng đồng thời nhắc nhở Diệp Hạo. Diệp Hạo nhớ lần trước hắn chiếm được 3 tạo hóa lận.

Lăng kiếm đào không phải đồ tam kiếm có thể địch nổi. Vẻ tươi cười trên mặt đồ tam kiếm thu liễm. Trên trán tên tu sĩ mở miệng khen ngợi lăng kiếm đào mồ hôi không ngừng chảy xuống. Người rất tốt. Đồ tam kiếm nhìn tu sĩ kia, gằn từng chữ nói. Hắn đang định nói thêm gì đó thì một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, một cánh tay của hắn đó bị chém xuống. Biến. Hắn đó như được đại xá cuốn quyết chạy mất dép. Đều biến hết đi cho lão tử. Đồ tam kiếm lạnh lùng nhìn bốn phía quát. Tu sĩ bốn phía tan tán như chim muông. Đồ tam kiếm. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên giữa không trung. Đôi mắt đồ tam kiếm híp lại. Thế hệ trẻ, không có mấy người dám xưng hô với hắn như vậy. Khi hắn nhìn rõ người đến là ai thì giật mình, Chu Uyển Quân. Chu Uyển Quân cầm kiếm đứng nói, đồ tam kiếm, ta tới để khiêu chiến ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đồ tam kiếm đứng lên, một thân hắc bào bay phấp phới, bảo công tử nhà ngươi tới đây. Khóe miệng Chu Uyển Quân nở một nụ cười hỏi lại, ngươi muốn khiêu chiến công tử nhà ta. Không sai. Đồ tam kiếm, ngươi chiến thắng ta trước đã rồi hãy nói. Chu Uyển Quân nói đến đây, sau lưng xuất hiện hai quan dực, ngay lập tức, thân ảnh nàng biến mất, đợi khi xuất hiện thì đã trước mặt đồ tam kiếm. Đồ tam kiếm nhiều năm nay đã dưỡng thành bản năng chiến đấu nên trong nháy mắt đó, hắn lập tức chém ra một kiếm. Nhưng hắn không ngờ Chu Uyển Quân không tránh né mà để mặc cho một kiếm này chém lên bản thân. Nhưng mà chuyện tiếp theo làm đồ tam kiếm kinh sợ. Bởi vì ngay khoảnh khắc kiếm của hắn chém lên người Chu Uyển Quân, trên người đối phương xuất hiện lưu ly chi quang, từng đạo lưu ly chi quang hóa thành một kết giới vững vàng không gì phá vỡ nổi bảo vệ Chu Uyển Quân bên trong. Một kiếm này của đồ tam kiếm khó khăn lắm đâm vào mấy ken. Tì. Mệt rồi không thể tiến thêm chút nào nữa. Ngay khi đồ tam kiếm còn đang kinh ngạc, chủy thủ của Chu Uyển Quân đã đâm tới ngực hắn. Cùng lúc đó, Chu Uyển Quân thuận thế lui về sau. Đồ tam kiếm kinh ngạc nhìn chủy thủ đâm vào người mình, không biết nên nói gì. Sao hắn không biết Chu Uyển Quân đang hạ thủ lưu tình? Sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Chốc lát sau đó, đồ tam kiếm ngẩng đầu lên nhìn Chu Uyển Quân hỏi. Bởi vì thần thông ta vừa thi triển được công tử nhà ta dùng quán đỉnh chỉ thuật truyền thụ. Công tử nhà ngươi truyền thụ cho ngươi hai môn thần thông. Đồ tam kiếm giật mình nói. Hắn biết rõ quán đỉnh chi thuật. Thế nhưng hắn cũng biết rõ sử dụng quán đỉnh chi thuật sẽ ảnh hưởng đến tạo hóa của tiên vương. Vì vậy, sẽ không có bao nhiêu tiên vương thi triển nó cả. Diệp Hạo lại ban cho Chu Uyển Quân hai thần thông. Không chỉ hai đâu. Ngươi nói cái gì? Còn có một chiêu kiếm quyết. Diệp Hạo điên rồi hả? Cái này ngươi không cần quan tâm. Chu Uyển Quân nói đến đây, rút một thanh kiếm ra nói, mọi người đều nói đồ tam kiếm. Đệ tam kiếm vừa ra cho dù cự đầu cùng cấp bậc cũng có thể bị đánh bại, vì vậy chỉ có quấy phá không cho ngươi thi triển kiếm thứ ba mới sẽ không bị đánh bại, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội thi triển đệ tam kiếm. Nói đến đây, Chu Uyển Quân ném tiên kiếm trong tay lên giữa không trung, sau đó, hai tay nàng thực hiện một cái pháp ấn. Ấn quyết vừa hình thành một chuôi quang pháp kiếm lóe ra ba động kinh thiên xuất hiện bốn phía nàng. Nhìn thấy chuôi pháp kiếm này, sắc mặt đồ tam kiếm ngưng trọng hẳn lên. Hắn mơ hồ cảm thấy trên chuôi pháp kiếm có phong mang. Cổ phong mang này cực kỳ đáng sợ. Đệ nhất kiếm đồ tam kiếm vừa nói xong, tiên kiếm trong tay hóa thành kiếm trụ lớn tới 10 trượng. Chuôi kiếm này phát ra kiếm khí vô cùng xâm nghiêm, những tu sĩ từ xa nhìn lại đều có cảm giác sợ hãi. Khi hai bên chạm vào nhau, ba động kinh khủng tràn ngập ra bốn phía. Tu sĩ xung quanh đang đứng xem biến sắc, vội vã chạy xa ra. Pháp kiếm của Chu Uyển Quân chém ra thì chỉ kiên trì được 10 hô hấp đã bị phá toái, không có pháp kiếm ngăn cản, đạo kiếm trụ mang theo lực lượng kinh khủng chém tới. Kiếm quyết mà Diệp Hạo đã dùng quán đỉnh chỉ thuật truyền cho Chu Uyển Quân đó hả? Hình như hơi hữu danh vô thực. Kém hơn kiếm quyết của đồ tam kiếm rất nhiều. Ngay khi nhưng tu sĩ này không rõ ràng lắm thì họ bỗng thấy một màn khó có thể quên. Chỉ thấy từng chuôi pháp kiếm lần lượt xuất hiện bốn phía Chu Uyển Quân. Ngắn ngủi thời gian một lượt hô hấp đã xuất hiện hơn ngàn pháp kiếm. Sư. Sư. Sư. Nhìn thấy pháp kiếm hết thanh này đến thanh khác chém về phía mình, sắc mặt đồ tam kiếm trở nên khó coi. Kiếm trụ kia của hắn chưa chịu nổi hai lượt hô hấp đã vỡ nát. Bởi vì đối mặt với kiếm trụ này là mấy chục pháp kiếm. Đệ nhị kiếm. Đồ tam kiếm trầm giọng quát. Lần này, hắn chém ra kiếm trụ cao đến trăm trượng. Kiếm trụ mạnh hơn trước đó đâu chỉ một lần. Nhưng kiếm trụ này cũng không chịu nổi dù chỉ hai lượt hô hấp. Tại sao? Bởi vì kiếm trụ này cùng một lúc phải đối mặt với hơn trăm pháp kiếm. Đệ tam kiếm. Đồ tam kiếm đỏ hồng mắt rống to. Hắn nhìn ra được Chu Uyển Quân cố ý khống chế tốc độ xuất kiếm, nếu không thì hơn ngàn pháp kiếm mà cùng nhau xuất hiện một lúc thì bản thân làm gì còn cơ hội xuất ra đệ tam kiếm. Chu Uyển Quân cho bản thân cơ hội xuất ra đệ tam kiếm. Nếu bản thân thắng còn tốt, nếu thua thì thật mất mặt. Sau khi đồ tam kiếm hô lên đệ tam kiếm, không gian trước mặt hắn tức thì ầm ầm sụp đổ. Sau đó, một vòi rồng cực lớn gào thét bao phủ toàn bộ thiên địa, mơ hồ có thể nghe được từng đạo thanh âm kiếm ngâm vang lên. Kiếm đạo phong bạo. Nhìn thấy kiếm đạo phong bạo đánh tới, sắc mặt Chu Uyển Quân không biến hóa chút nào. Mặc dù mạnh hơn nữa thì có sao? Đi thôi. Chu Uyển Quân chỉ vào kiếm đạo phong bạo mà nói. Sư. Mấy trăm pháp kiếm hóa thành từng đạo lụa mỏng hướng về phía trước phóng đi, mà khi vọt đi được nửa đường thì hóa thành một chuôi kim sắc chiến kiếm. Chuôi pháp kiếm này xuyên qua kiếm đạo phong bao với một tốc độ nhanh như chớp. Pháp kiếm vừa xuyên, kiếm đạo phong bạo giống như mất hết năng lượng, biến mất trong nháy mắt. Nhìn thấy kim sắc chiến kiếm đang đánh về phía mình, trong mắt đồ tam kiếm hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dù năng lượng kim sắc chiến kiếm đã hao tổn không ít, nhưng năng lượng còn sót lại vẫn có thể giết chết hắn. Ngay lúc đồ tam kiếm chờ chết, chuôi kim sắc chiến kiếm lại đổi phương hướng đâm thẳng lên trời. Tại sao không giết ta? Đồ tam kiếm kinh ngạc nhìn Chu Uyển Quân hỏi. Trước đó ta đã nói, ta chỉ tìm ngươi khiêu chiến. Chu Uyển Quân nhàn nhạt nói. Chu Uyển Quân, không thể không nói, đi theo Diệp Hạo là tạo hóa lớn nhất của ngươi. Đồ tam kiếm khẽ than thở. Ta cũng cảm thấy như thế. Chu Uyển Quân nói xong quay người đi về một nơi cách đó không xa. Lúc này, đồ tam kiếm mới nhìn thấy trong hư không nơi đó có một tôn cấp chiến hạm. Bên trên tôn cấp chiến hạm, Diệp Hạo đang đứng chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn qua bên này. Diệp Hạo. Đồ tam kiếm đi về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lườm đồ tam kiếm nói, chuyện gì? Ta muốn biết chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ừm. Diệp Hạo tâm thần khẽ động, không gian trước mặt đồ tam kiếm xuất hiện một giới hạn. Đây là do ta dùng tinh thần lực vẽ ra, nếu ngươi có thể bước qua vạch đó thì mới có tư cách khiêu chiến ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi xác định? Đúng. Đồ tam kiếm nhìn thấy Diệp Hạo chắc chắn như vậy thì cũng hơi trầm ngâm, hắn thử vung một kiếm chém về phía trước, nhưng khi tiên kiếm của hắn vừa tới gần đường kẻ Diệp Hạo vẽ ra kia, cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tiến tới một chút. Sắc mặt đồ tam kiếm đen lại. Đối phương chỉ tiện tay dùng thần niệm vẽ ra một đường mà bản thân tốn nhiều sức cũng không vượt qua được, vậy thì còn khiêu chiến cái gì nữa? Mất mặt. Đồ tam kiếm nghĩ tới đây, hắn vội thúc giục thần niệm bản thân. Thần niệm xen lẫn hóa thành một chuôi vũ tiễn. Vũ tiễn phá không, nhanh chóng vụt tới. Nhưng khi tới gần đường kẻ của Diệp Hạo thì lập tức dừng lại. Sắc mặt đồ tam kiếm càng đen hơn. Sau đó, đồ tam kiếm tiếp tục vận dụng nhiều thủ đoạn tuy nhiên vẫn không cách nào vượt qua được. Hiện tại, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao nói chênh lệch giữa chúng ta như một trời một vực rồi. Đồ tam kiếm nhìn Diệp Hạo, trong mắt hắn đầy khổ sở nói. Diệp Hạo không nói gì quay người đi vào trong khoang thuyền. Đồ tam kiếm lặng lặng nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, thật lâu không nói gì. Nơi xa, sắc mặt những tu sĩ nhìn Chu Uyển Quân càng thay đổi. Không ai nghĩ đến đồ tam kiếm lại thua trong tay Chu Uyển Quân. Ai có thể nghĩ Chu Uyển Quân đi theo Diệp Hạo lại có thực lực trở thành cự đầu. Chu Uyển Quân đánh bại đồ tam kiếm phần lớn là dựa vào thần thông mà Diệp Hạo truyền thụ bằng quán đỉnh chi thuật. Nói cách khác, Chu Uyển Quân chỉ mượn nhờ thần thông của Diệp Hạo để giúp chiến lực bản thân đạt đến cấp bậc cự đầu. Thế nhưng theo thời gian thì cuối cùng Chu Uyển Quân cũng sẽ bị đồ tam kiếm bỏ lại đằng sau mà thôi. Nói cũng có đạo lý, tương lai cự đầu có thể đi đến tiên vương đỉnh phong, Chu Uyển Quân chưa hẳn có thể đi đến được cảnh giới này. Vì vậy, tương lai đồ tam kiếm có cơ hội đuổi theo cô ta. Làm sao ngươi biết tư chất của Chu Uyển Quân không đạt đến cấp bậc cự đầu? Nếu Chu Uyển Quân có tư chất này thì sẽ không nói nàng là đệ nhất nhân dưới cự đầu đâu. Một phần vạn Diệp Hạo trợ giúp cô ta đột phá thì sao? Đột phá tư chất? Ngươi nói đồ gì vậy? Trong khi những tu sĩ này không ngừng tranh luận, một chiếc vô vọng thuyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên bờ sông. Chiếc vô vọng thuyền này giống như một tinh linh trong đêm tối. Diệp Hạo đứng trên chiến hạm, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống vô vọng thuyền bên dưới. Bên trong không có gì cả. Không có một ai. Tỷ tỷ, người có biết vô vọng hà xảy ra chuyện gì không? Diệp Hạo nhìn Thải Nhi đứng bên cạnh mình hỏi. Vô vọng hà liên quan đến cấm kỵ. Thải Nhi nhìn vô vọng thuyền, một lát sau mới nói. Cấm kỵ. Diệp Hạo khẽ giật mình. Bất cứ cái gì liên quan đến cấm kỵ đều không đơn giản. Thải Nhi trầm giọng nói, ta cũng đã đạt đến tiên vương cảnh nên không thể ngồi vô vọng thuyền được. Tại sao? Bởi vì tiên vương đi lên vô vọng thuyền sẽ rất nặng. Tiên vương cũng không trốn thoát hả? Chỉ ít thì ta chưa bao giờ nghe nói có người trốn ra khỏi Vô Vọng Hà cả. Nhưng mà tỷ tỷ chính là Tiên Vương đỉnh phong mà. Cửu Trọng Thiên không có đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Còn có, chỉ cần có liên quan đến hai chữ cấm kỵ thì ngươi phải bảo trì tâm lý kính sợ, có biết chưa? Đệ đệ thụ giáo. Thải Nhi không nói gì nữa, biến mất. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút, rồi đi tới khoang thuyền của Mai Doãn Tuyết. Hắn nhìn thấy Mai Doãn Tuyết đang yên lặng tu luyện, hắn vung tay lên đưa Mai Doãn Tuyết vào trong tiểu thiên địa, sau đó thu hồi chiến hạm cùng Chu Uyển Quân đi xuống. Mai Doãn Tuyết đâu? Ta đưa vào trong pháp bảo rồi. Ánh mắt Chu Uyển Quân sáng lên nói, công tử, ta còn chưa từng thấy qua pháp bảo không gian nha. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Hạo cười nói. Chu Uyển Quân gật đầu lia lịa. Nàng biết rõ hiện tại Diệp Hạo không cho bản thân đi chắc chắn có nguyên nhân. Nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó Diệp Hạo sẽ để mình đi vào. Đi thôi. Diệp Hạo nói. Với thân phận của Diệp Hạo và Chu Uyển Quân, ai dám chiếm chỗ của bọn hắn. Sau khi hai người lên Vô Vọng Thuyền, đám nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ như đồ tam kiếm mới nhao nhao tiến vào. Vô Vọng Thuyền từ bên ngoài nhìn vào thì không lớn bao nhiêu nhưng bên trong lại có càng khôn. Không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Cho dù 10 vạn, 8 vạn tu sĩ đi lên vẫn có thể chở được. Sau khi toàn bộ tu sĩ đã leo lên thuyền, Vô Vọng Thuyền mới bắt đầu chậm rãi đi đến bờ sông đối diện. Diệp Hạo và Chu Uyển Quân đứng trên mạn thuyền nhìn xem cảnh sắc xung quanh. Uyển Quân, ngươi hiểu Vô Vọng Thuyền bao nhiêu? Ta nghe nói mỗi trăm năm Vô Vọng Thuyền sẽ nặng một lần, lúc đó, toàn bộ tu sĩ trên thuyền sẽ chết dưới Vô Vọng Hà. Chu Uyển Quân nói, lần đắm thuyền gần đây nhất là 10 năm trước, vì vậy lần này ngồi thuyền tuyệt đối an toàn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn biết Vô Vọng Thuyền và Vô Vọng Hà rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thải Nhi cũng giữ kín như bưng thì cũng mất đi hứng thú tìm tòi. Vô Vọng Thuyền chậm rãi chạy trên Vô Vọng Hà tối đen như mực, cũng không biết qua bao lâu, Vô Vọng Thuyền đột nhiên chấn động, sau đó đám người vội chạy ra xem tại sao chấn động. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn kìa, Vô Vọng Thuyền đang bị Vô Vọng Hà xoay quanh. Cái này làm sao giống như Vô Vọng Thuyền sắp chìm vậy? Trời à, không phải Vô Vọng Thuyền muốn chìm chứ? Không phải 10 năm trước mới chìm một lần sao? Ta không muốn chết. Ai muốn chết đâu? Làm sao bây giờ? Ai có thể mau cứu ta? Trong khi tu sĩ toàn trường đang chấn kinh thì Vô Vọng Thuyền chậm rãi chìm xuống dưới nước. Sắc mặt Chu Uyển Quân trắng bệch. Công tử. Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân nói, bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào bên trong tiểu thiên địa. Vậy còn công tử thì sao? Ta có vô thượng kim thân thì sợ cái gì? Diệp Hạo bình tĩnh nói, còn nữa, ta còn có vài ác chủ bài nữa đây. Ác chủ bài lớn nhất của Diệp Hạo là thần thể. Kết quả xấu nhất không phải là chết sao? Diệp Hạo đã chết nhiều lần như vậy rồi. Giờ có chết thêm một lần nữa cũng không sao. Đồ Tam Kiếm nhìn thấy Diệp Hạo thu Chu Uyển Quân vào giống như nghĩ đến cái gì, hơi trầm ngâm rồi xông tới hỏi, Diệp công tử, Chu Uyển Quân đâu rồi? Ngươi quản tốt bản thân được rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Diệp công tử, ngươi có thể đưa ta vào không gian pháp bảo của ngươi không? Đồ Tam Kiếm do dự một hồi vẫn nói. Hắn vừa dứt lời thì nghe được một tiếng kinh hô, hóa ra một tên tu sĩ không cẩn thận lảo đảo rơi xuống, Vô Vọng Hà giống như một dị thú nhanh chóng thôn phệ hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt toàn bộ tu sĩ trở nên khó coi hẳn ra. Diệp công tử. Đồ Tam Kiếm cầu khẩn. Hắn biết Diệp Hạo có vô thượng kim thân. Bởi vậy Diệp Hạo có khả năng sống sót lớn hơn hắn. Diệp Hạo suy nghĩ rồi nói. Ai muốn tiến vào không gian pháp bảo của ta tránh nạn thì đừng chống cự. Nghe thấy lời ấy, tu sĩ toàn trường nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo. Đa tạ Diệp công tử. Diệp công tử cao thượng. Cảm tạ ngài. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, mấy ngàn tu sĩ trên Vô Vọng Thuyền đều bị Diệp Hạo giam cầm đưa vào tiểu thiên địa. Diệp Hạo đặc biệt vì những tu sĩ này mà mở ra một không gian chuyên môn trong đó. Các ngươi không được đi lại lung tung, sau khi hoàn tất mọi chuyện, ta sẽ thả các ngươi ra. Nói đến đây, Diệp Hạo liên tục xuất thủ bày ra hai đạo trận pháp bao vây bốn phía. Nếu những tu sĩ này tùy tiện xông loạn thì có thể bị đoàn diệt. Diệp Hạo gọi ba nữ Lăng Dao, Lâm Ngưng Hạ, Tiểu Lộ đến nơi này. Lăng Dao, sau khi ta rời đi, muội hãy bố trí trận pháp ở bốn phía. Diệp Hạo nói khẽ. Bên trong trận pháp có ai? Ta cứu một ít cường giả cùng thiên kiêu Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo nhìn Lăng Dao nói. Ta vội vàng bố trí trận pháp vây khốn bọn họ một chút thời gian, muội hãy bố trí thêm mấy cái trận pháp nữa để phòng ngừa sơ hở. Lăng Dao là kỳ tài trận đạo. Dựa theo Diệp Hạo phỏng đoán, nếu nàng không gặp hắn, Tương lai tu vi trận đạo của nàng có thể đi đến cửu phẩm tôn cấp. Hiện tại, Diệp Hạo truyền thụ trận đạo cho nàng mà không giữ lại chút nào, tương lai nàng rất có khả năng đặt chân đến thập nhất phẩm. Thập nhị phẩm không có khả năng, nhưng thập nhất phẩm cũng cực kỳ đáng sợ. Còn nữa, Diệp Hạo đã cưỡng ép tăng tư chất Lăng Dao đến cấp bậc cự đầu. Cho dù một chọi một, đồ tam kiếm cũng không phải đối thủ của nàng. Lăng Dao am hiểu trận đạo nhất, mà trận đạo thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Ta phải rời đi. Nói xong câu này, Diệp Hạo vội rời đi. Lăng Dao thu liễm sắc mặt lại. Nàng biết Diệp Hạo đang cố ý khảo sát trình độ trận pháp của mình. Bởi vì vô luận Lăng Dao hay Diệp Hạo, lúc rảnh rỗi thường hay luyện chế trận bàn. Như thế nào là trận bàn? Dung nạp trận pháp vào một khay ngọc được xưng là trận bàn. Nói cách khác, chỉ cần mở ra trận bàn là có thể nhanh chóng phóng thích trận pháp. Trên người Lăng Dao có mấy chục trận bàn. Nếu xuất hiện tình huống nguy cấp, nàng ném mấy cái tới thì còn vấn đề gì? Nhìn Lăng Dao bố trí trận pháp, Lâm Ngưng Hạ tức giận dậm chân. Gia hỏa này không nói với ta câu nào. Được rồi, lúc cô và hắn dính nhau, cô tưởng ta không biết sao? Lăng Dao lật Lâm Ngưng Hạ một cái. Làm gì có chuyện đó? Lâm Ngưng Hạ lập tức đỏ mặt. Một tri thức đang đạo, Diệp Hạo phải nói cho cô đến ba lần, cô vẫn làm bộ như nghe không hiểu. Lăng Dao hừ lạnh. Cô đã chiếm một nửa thời gian của ta. Có sao? Lâm Ngưng Hạ không có ý tứ nói. Chẳng lẽ cô cảm thấy Diệp Hạo rảnh lắm? Lăng Dao trừng Lâm Ngưng Hạ một cái. Những ngày nay, hắn một mực nghiên cứu thời gian áo nghĩa, cô không thấy lúc hắn ngồi xuống đều mất vài ngày sao? Thời gian áo nghĩa? Nghe được bốn chữ này, Lâm Ngưng Hạ yên lặng lại. Thời gian áo nghĩa thuộc về pháp tắc cấm kỵ, sao dễ dàng thông hiểu như vậy? Dù Diệp Hạo có thiên tư yêu nghiệt đi chăng nữa. Lăng Dao nói đến đây, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Đáng tiếc, nàng không thể giúp được loại chuyện này. Lại nói tới Diệp Hạo. Hắn rời khỏi tiểu thiên địa đi ra bên ngoài. Lúc này, bên trên vô vọng thuyền chỉ còn một mình Diệp Hạo. Nhìn thoáng qua vô vọng thuyền đang đắm chìm một nửa, hắn suy nghĩ một hồi rồi bay lên. Răng rắc. Một đạo kinh lôi vạch phá thương khung, hùng hằng đánh xuống thân thể Diệp Hạo. Hắn lập tức thúc giục vô thượng kim thân. Lúc đạo kinh lôi bổ tới cách Diệp Hạo hơn trăm mét, tựa hồ cảm ứng được gì nên tiêu tán. Diệp Hạo cảm giác được vô vọng hà truyền đến từng đợt hấp lực đáng sợ, cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng không có khả năng kháng cự. Chỗ sâu trong vô vọng hà có cái gì? Diệp Hạo lẩm bẩm. Nhưng vừa nghĩ tới Thải Nhi từng nói qua vô vọng hà là một cấm kỵ, Diệp Hạo suy nghĩ một hồi vẫn quyết định tạm thời rời khỏi chỗ này. Hắn vừa bước đi, toàn bộ vô vọng hà rung động kịch liệt, sau đó, một dòng nước to lớn dũng mãnh lượn vòng lao tới chân trời. Hả? Diệp Hạo khó tin nhìn về phía dòng nước nghịch chuyển. Bởi vì hắn thấy mục tiêu của dòng nước là bản thân mình. Không phải ta có vô thượng kim thân sao? Chẳng lẽ vì mình không phải tiên vương chân chính? Nếu như vậy cũng bình thường. Dù sao Diệp Hạo cũng chưa nắm giữ pháp tắc cấp tiên vương. Chạy. Diệp Hạo không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng hắn lại rõ ràng nếu bản thân bị hút vào vô vọng hà sẽ rất phiền phức. Lúc Diệp Hạo tiếp tục phóng về phía trước, một dòng nước nghịch chuyển to lớn bỗng nhiên xuất hiện, nó giống như vòi rồng có thể thôn phệ vạn vật. Lần này, Diệp Hạo dừng lại, dòng nước sau lưng nhanh chóng thôn phệ hắn. Trong dòng nước xoay tròn, Diệp Hạo không cách nào khống chế thân thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút sâu vào bên trong vô vọng hà. Không biết qua bao lâu, Diệp Hạo từ cảm giác mê muội tỉnh lại, đập vào mi mắt hắn là một thế giới trống rỗng. Sở dĩ nói thế giới này trống rỗng bởi vì Diệp Hạo không cảm thụ được pháp tắc nào. Không có pháp tắc. Sinh tồn thế nào? Pháp tắc là cơ sở cấu tạo thành thế giới. Diệp Hạo đi đến phía trước đột nhiên phát hiện bản thân không thể vận dụng được gì. Không thể vận dụng thần niệm, không thể vận dụng pháp lực. Duy nhất có thể vận dụng là nhục thân. Trong đầu Diệp Hạo không khỏi nhớ tới một địa phương. Thiên khí chi địa. Chẳng lẽ thiên khí chi địa trong truyền thuyết? Nếu như vậy cũng quá hố người rồi. Năm đó, hư không thần thú nhất tộc phải hao hết nội tình mới đưa Không Nhi ra khỏi thiên khí chi địa. Diệp Hạo đi tới phía trước bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo quần rách rưới. Thiếu nữ nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lập tức sáng lên, nàng phát cuồng nhào tới hắn. Diệp Hạo đẩy thiếu nữ ra. Bịch một tiếng, hai chưởng hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung, sau một khắc, Diệp Hạo kêu trên thảm thiết lui về phía sau. Sau khi Diệp Hạo đạt đến tu vi tiên chủ thập nhị chuyển, vô thượng kim thân cũng đạt đến tiên vương nhất chuyển. Nhưng khi đối chưởng với thiếu nữ áo quần rách rưới này, hắn lại cảm thấy nhục thân có xu thế sụp đổ. Chờ chút. Nhìn thấy thiếu nữ muốn xông lên, Diệp Hạo vội nói. Thiếu nữ lập tức dừng thân giữa không trung. Diệp Hạo lấy một cái túi càn khôn trong ngực ra, đưa tay cưỡng ép phá hủy phong ấn, sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện hơn vạn thượng phẩm tiên thạch. Nhìn thấy những tiên thạch này, thiếu nữ lộ ánh mắt mừng như điên. Nàng vung tay lên thu toàn bộ tiên thạch vào túi càn khôn của mình. Trong này không thể vận dụng thần niệm cùng pháp lực. Nhưng tu sĩ vốn có lực lượng nhục thân cường hãn, xé rách không gian là chuyện cực kỳ bình thường. Tiền bối, nơi này là thiên khí chi địa sao? Diệp Hạo dò hỏi. Thiếu nữ không trả lời Diệp Hạo mà đưa tay bóp nát hơn ngàn khối thượng phẩm tiên thạch, sau đó, nàng lấy miệng nuốt toàn bộ linh lực cuồn cuộn từ tiên thạch hóa thành vào trong bụng. Chốc lát sau, thiếu nữ lộ ánh mắt thỏa mãn. Ngươi giao toàn bộ thượng phẩm tiên thạch trên người ra. Thiếu nữ gắt gao nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi ném túi càn khôn cho nàng. Thiếu nữ lấy tay bẻ vụn không gian trong túi càn khôn, sau một khắc, nàng thấy được 9 vạn thượng phẩm tiên thạch. 9 vạn thượng phẩm tiên thạch. Khắp khuôn mặt nữ tử lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi cất kỹ toàn bộ tiên thạch, nữ tử dùng ánh mắt như đao đánh giá Diệp Hạo. Ta không tin trên người ngươi chỉ có những vật này. Tiền bối không tin thì kiếm đi. Diệp Hạo đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hắn không ngờ thiếu nữ thật sự lật tung người hắn lên tìm. Thậm chí ngay cả bộ vị tư ẩn cũng không buông tha. Điều này khiến Diệp Hạo rất xấu hổ. Lật một hồi không tìm được đồ vật gì, nữ tử mới chịu xoay người rời đi. Diệp Hạo vội đuổi theo nữ tử. Tiền bối, nơi này có phải thiên khí chi địa không? Ta không biết thiên khí chi địa trong miệng ngươi là địa phương nào, ta chỉ biết không gian này không có thiên đạo pháp tắc gì cả. Mỗi tháng đều có thiên khiển một lần phải không? Không có, mỗi tháng chỉ xuất hiện thú triều. Thú triều? Một loại hung thú không biết tên, hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác lại giết không chết. Trong mắt nữ tử tràn đầy bất đắc dĩ. Mỗi tháng, hung thú này phải giết đủ 9 tên tu sĩ mới từ bỏ ý đồ. Nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Ta vừa tới. Ngươi vừa mới. Sao chỉ có một mình ngươi? Cái này. Chỉ mình ta đi Vô Vọng Thuyền. Làm sao có thể? Bởi vì tu sĩ đợi thuyền đã bị một vị tiên vương giết sạch sẽ, mà ta có mấy phần thủ đoạn, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay vị tiên vương kia. Tuổi ngươi còn trẻ đã có tu vi tiên vương nhất chuyển, thật sự rất hiếm thấy. Đáng tiếc, kinh diễm đến đâu cũng phải chết ở nơi này. Tiền bối, những năm nay ngươi không nghĩ tới việc chạy trốn sao? Diệp Hạo dò hỏi. Không gian có chu vi 3.000 dặm, ta đã đi qua từng tấc đất, nhưng vẫn không tìm thấy con đường ra ngoài. Thiếu nữ lộ ánh mắt khổ sở. Nơi này không có khả năng chỉ một mình tiền bối chứ. Nơi này có hết thảy 7.342 tu sĩ, nhưng tuyệt đại bộ phận là tu sĩ bị đắm thuyền 10 năm trước. Thiếu nữ thản nhiên nói. Nơi này có bao nhiêu cường giả tiên vương? 12 người. Không phải nói cường giả tiên vương có thể vượt qua Vô Vọng Hà sao? Vậy ngươi có nghe qua một câu không? Cường giả tiên vương cưỡi, Vô Vọng Thuyền sẽ nặng. Diệp Hạo giật mình. Hóa ra những tiên vương này người không tin tà. Kết quả hiện tại đã khiến bọn hắn tin tưởng. Không biết tiền bối đạt đến cảnh giới gì. Năm đó, ta đạt đến tu vi tiên vương đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ có tiên vương tam chuyển. Suy sụp lợi hại như vậy. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của hung thú là những cường giả như chúng ta, dù mỗi tháng chúng ta không bị hung thú chém giết, nhưng thương thế không ngừng chồng chất, cảnh giới nhục thân sao có thể không hạ thấp. Tiền bối là người mạnh nhất nơi này sao? Nơi này trừ ta ra còn 2 cao thủ tiên vương tam chuyển. Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Theo lý thuyết, những cường giả tiên vương bị nhốt trong này không chỉ 12 người. Xác thực không chỉ 12 người. Bọn họ vẫn lạc trong tay hung thú sao? Đại bộ phận vẫn lạc trong tay người mình. Sắc mặt Diệp Hạo đại biến. Vì sống sót. Thiếu nữ nói đến đây thì Diệp Hạo thấy được mấy trăm tên tu sĩ xa xa. Những tu sĩ này có nam có nữ đang làm mấy chuyện không thể chịu nổi. Có phải ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Tu sĩ mạnh nhất trong những người này chỉ đạt đến tiên tôn, nên không có sức chống cự trước mặt hung thú, mỗi tháng đối với bọn họ đều là một lần tử kiếp. Không bằng dứt khoát thừa dịp còn sống mà hưởng thụ nhân luân. Bỏ đi đạo đức, bỏ đi luân lý, bỏ đi cương thường, kỳ thật người và cầm thú không có gì khác nhau. Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt lại. Một màn này trùng kích Diệp Hạo cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Hạo thấy một nữ tử mặc váy lụa đang hốt hoảng chạy tới từ phía xa xa. Sau lưng nữ tử có 3 nam tử lưng hùng vai gấu đuổi theo gắt gao. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Thiếu nữ vừa chạy vừa la. Nữ tử đứng bên cạnh Diệp Hạo hơi lắc lắc đầu. Bởi vì lúc thiếu nữ hô hoáng, đám thanh niên phụ cận giơ con ngươi tràn đầy tham lam, dục vọng nhìn nàng. Một con chim non. Thời đại này khó thấy được chim non lắm. Nàng là của ta. Ai dám đoạt với ta, ta giết chết kẻ đó. Dùng nắm đấm nói chuyện đi. Khi thấy ánh mắt đám thanh niên phía trước nhìn mình, Trần Nguyệt Lan lộ vẻ mặt hoảng sợ. Trước có sói, sau có hổ. Ngay lúc Trần Nguyệt Lan tuyệt vọng, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắn ra tay cưỡng ép đẩy lui toàn bộ thanh niên xông tới. Người tiến lên, chết. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Lần thứ nhất có thể cho ngươi, nhưng lần thứ hai phải cho ta. Lúc này, một trung niên tràn đầy lông tơ trên người trầm giọng nói. Diệp Hạo lóe thân hình lên, sau đó trở lại tại chỗ, trung niên ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Một màn này khiến thanh niên bốn phía không khỏi lui về sau một bước. Ai cho ngươi giết người? Lúc Diệp Hạo sắp an ủi Trần Nguyệt Lan, một âm thanh lạnh lẽo phá vỡ trời cao vang lên, sau một khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy một tư thế bá đạo đạp một cước đến Diệp Hạo. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn đại cước giáng lâm, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, đây là một loại biến tướng nhục nhã. Lăng. Ức vạn huyệt khiếu trong cơ thể Diệp Hạo cùng nhau phun ra từng đạo huyết quang, sau khi huyết quang hội tụ hóa thành năng lượng kinh thế. Một tiếng bịch vang lên, hai chân Diệp Hạo lún vào bên trong lòng đất, nhưng vị kia lại đứng vững vàng trên tay hắn. Phốc. Ước chừng nửa lượt hô hấp, máu tươi trên cánh tay Diệp Hạo điên cuồng phun ra. Trên mặt Diệp Hạo càng lộ vẻ đau đớn. Dám xuất thủ với ta, lá gan ngươi không nhỏ. Đứng trên cánh tay Diệp Hạo là một bạch phát lão giả, khác biệt là toàn thân lão giả tỏa ra ma khí ngập trời. Ma tộc. Diệp Hạo biết lão giả này là một cao thủ trong ba vị có chiến lực tiên vương tam chuyển trong miệng nữ tử. Lão ma định xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, nữ tử bay lên ngang bằng với lão ma nói. Vị này là bằng hữu ta. Vân Nghê Thường, nơi này không có việc của ngươi. Ta đã nói hắn là bằng hữu ta. Vân Nghê Thường nói đến đây, toàn thân toát ra từng đạo năng lượng ba động kinh khủng. Ngươi tựa hồ khôi phục không ít. Lão ma không thể tin nổi nhìn Vân Nghê Thường nói. Ta giết ngươi không được, nhưng đánh ngươi trọng thương thì không có vấn đề. Vân Nghê Thường lạnh lùng lên tiếng. Lão ma suy nghĩ một hồi sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở nơi xa. Hắn không thay đổi sắc mặt nhìn Diệp Hạo. Nể mặt mũi Vân Nghê Thường, bỏ qua cho ngươi một lần, nếu ngươi còn dám giết người lung tung, đừng trách ta không khách khí. Diệp Hạo không nói. Nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý ngập trời. Đợi đến lúc lão ma rời đi, Trần Nguyệt Lan vội hành lễ với Diệp Hạo. Nguyệt Lan đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Dễ như ăn cháo. Diệp Hạo cười nói. Ngươi đã đắc tội lão ma, về sau sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Vân Nghê Thường nhìn Diệp Hạo, nhẹ giọng nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Lão ma có thù tất báo, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Vân Nghê Thường nói đến đây thì đi về nơi xa. Ta muốn nghỉ ngơi. Vân Nghê Thường nói đi là đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Diệp Hạo. Chúng ta cũng đi. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan bên cạnh nói. Hiện tại, Trần Nguyệt Lan chỉ có lựa chọn duy nhất là dựa vào Diệp Hạo. Bởi vậy Diệp Hạo đi đâu nàng cũng theo đó trên đường đi, Trần Nguyệt Lan nói khẽ. Công tử, người mới tới sao? Người sao biết ta mới tới? Ta hầu như gặp qua hết cường giả tiên vương, tuy nhiên chưa từng gặp qua ngươi bao giờ. Được rồi. Tiền bối, hung thú sẽ hiện thân vào 3 ngày nữa, trong 3 ngày này, chúng ta nên tìm một địa phương an toàn. Ngươi cảm thấy nơi nào đầy đủ an toàn? Diệp Hạo không tin hung thú không tìm thấy được hắn. Cái này. Ngươi nói đúng, dù sao chúng ta cũng phải tìm chỗ đặt chân. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan cười nói. Hiện tại, ngươi còn có thể bật cười sao? Trần Nguyệt Lan chần chờ một chút vẫn hỏi nghi hoặc trong lòng ra. Chẳng lẽ Diệp Hạo không biết đây là địa phương nào sao? Không cười chẳng lẽ khóc à? Diệp Hạo nhún vai. Diệp Hạo không tin bản thân có tạo hóa mạ non còn không trốn thoát được. Nếu không trốn thoát được sẽ làm mất mặt mạ non. Thông qua nói chuyện với Vân Nghê Thường, Diệp Hạo mơ hồ ý thức được mấu chốt ra ngoài có khả năng nằm trên người hung thú. Vấn đề là chém giết hung thú như thế nào? Kỳ thật, Diệp Hạo đã có đối sách trong lòng. Hắn cùng Trần Nguyệt Lan tìm một khu vực không có tu sĩ hoạt động. Trần Nguyệt Lan cảm thấy kinh ngạc trong 3 ngày nay, Diệp Hạo một mực yên lặng tu luyện. Tu luyện có tác dụng gì chứ? Lại không thể trốn thoát được. Trần Nguyệt Lan không thuyết phục Diệp Hạo. Bởi vì lúc đầu nàng cũng như vậy. Giờ tí đến, Trần Nguyệt Lan cảm thấy một cổ túc sát chi khí khó có thể nói nên lời. Sau một khắc, một tiếng gầm thét vang dội toàn bộ không gian. Hung thú đi ra kiếm ăn rồi. Khuôn mặt Trần Nguyệt Lan trắng bệch. Diệp Hạo nghiêm mặt nhìn về phương xa. Qua mấy hơi thở sau, hướng đông nam truyền đến một âm thanh thê lương thảm thiết. Ngươi ở đây chờ ta. Diệp Hạo vọt tới hướng đông nam. Ngươi không muốn sống nữa sao? Trần Nguyệt Lan vội đuổi tới. Vậy ngươi đi theo làm gì? Ngươi biết không, chút nữa, tu sĩ sẽ chạy loạn khắp không gian này, ta không theo ngươi sẽ bị bọn họ ăn đến cặn bã cũng không thừa. Nghe được như thế, Diệp Hạo ôm vòng eo Trần Nguyệt Lan nhanh chóng phóng về phía trước. Đập vào mi mắt hắn là một hung thú xấu xí. Hung thú đang chém giết một trung niên nhuộm máu tươi toàn thân. Trung niên có thực lực không tệ. Tiên vương nhất chuyển. Nhưng hung thú hung hãn không sợ chết. Song phương va chạm vài chục lần thì trung niên lơ đãng thấy được Diệp Hạo. Hắn giật mình rồi vội hô. Giúp ta. Diệp Hạo vừa muốn tiến lên đã bị Trần Nguyệt Lan kéo lại. Yên tâm. Diệp Hạo cho Trần Nguyệt Lan một ánh mắt yên tâm, hắn thả người nhảy tới phía sau lưng hung thú đánh. Hung thú phát giác được sau lưng có người công kích, cái đuôi bỗng nhiên hất lên, cái đuôi giống như một chuôi lợi kiếm chém ngang hư không, Diệp Hạo không tránh không né gắng gượng đánh tới. Một tiếng bịch vang lên, Diệp Hạo bị cái đuôi quét ra xa mấy ngàn mét. Mà hung thú cũng bị Diệp Hạo kích thương. Hung thú quay lại dữ tợn nhìn Diệp Hạo, sau một khắc, trong ánh mắt chấn kinh của Trần Nguyệt Lan, nó nhào tới Diệp Hạo. Diệp Hạo lui lại cưỡng ép ngăn cản hung thú giữa không trung, khi thấy hung thú đánh tới, hắn lau sạch máu tươi trên khóe miệng, sau đó lấy ra trảm yêu kiếm từ túi càn khôn ẩn tàng trong huyệt khiếu cơ thể. Lúc trảm yêu kiếm hiện thế, ngay cả thiên địa cũng bị chia cắt thành hai nửa. Sắc bén đến cực điểm. Lúc này, ngực hung thú xuất hiện một lỗ hổng đẫm máu, nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo lộ ánh mắt hưng phấn, bản thân có khả năng trọng thương đến hung thú này. Nhưng ngay khi Diệp Hạo chém ra kiếm thứ hai, hắn khiếp sợ phát hiện lỗ hổng đẫm máu trước đó lại biến mất không thấy từ lúc nào. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo ra hết thủ đoạn lưu lại từng đạo vết thương trên người hung thú, nhưng những vết thương lại khôi phục nhanh chóng trong thời gian ngắn. Lực lượng hồi phục thật bá đạo. Những năm nay, Diệp Hạo chưa từng gặp qua lực lượng hồi phục cường hoành như thế. Nhưng cái này có chút khó hiểu. Khôi phục nhanh phải tổn thất bản nguyên mới đúng. Nhưng tại sao hung thú vẫn có thể bảo trì chiến lực đỉnh phong? Không có đạo lý. Ý thức được điểm ấy, Diệp Hạo bắt đầu nghiên cứu thương thế hung thú. Nhìn một chút, một đạo thiểm điện bỗng nhiên phá vỡ thức hải hắn. Diệp Hạo không khỏi sáng mắt lên. Thời gian nghịch chuyển. Thời gian nghịch chuyển. Diệp Hạo cũng có thể làm được thời gian nghịch chuyển. Khác biệt là hắn chỉ có thể nghịch chuyển đối thủ. Vẫn chưa nghịch chuyển được bản thân. Nhưng đầu hung thú này lại làm được. Lúc này, Diệp Hạo nhìn về phía đầu hung thú giống như nhìn thấy được một bảo tàng to lớn. Yeah. Diệp Hạo vừa dứt lời, trên người bỗng nhiên toát ra quang huy chí thần chí thánh. Thần thể. Thiên địa này có quy tắc. Nhưng thần thể không nằm trong quy tắc. Ngay lúc Diệp Hạo vận chuyển thần thể, toàn bộ thần niệm cùng pháp lực được khôi phục. Nhìn hung thú trước mặt, hai tay Diệp Hạo bắt ấn. Thủ ấn thành hình, một cổ lực lượng huyền ảo khắc dấu trên người hung thú. Nghịch chuyển chi thuật. Sau khi thi triển nghịch chuyển chi thuật, Diệp Hạo cầm chiến kiếm lưu lại từng vết kiếm trên người nó, cùng lúc đó, tinh thần lực hóa thành từng đạo tinh thần chiến kiếm bổ về phía hung thú. Diệp Hạo vốn có thực lực mạnh hơn hung thú. Một lượt hô hấp. Hai lượt hô hấp. Vài lượt hô hấp sau, Diệp Hạo lộ ánh mắt kinh ngạc. Hung thú có sinh mệnh lực vượt qua xa xa bản thân hắn dự đoán. Thiên đạo chi kiếm. Mắt thấy thời gian sắp đến, Diệp Hạo không thể không vận dụng một tạo hóa do tạo hóa mạ non ban cho. Trần Nguyệt Lan thấy được một thanh kiếm. Một thanh kiếm như thế nào đây? Nhìn như vô hại nhưng lại có khí tức thẩm phán. Thẩm phán. Trần Nguyệt Lan không biết tại sao trên thân chuôi kiếm này có khí tức thẩm phán. Không phải thiên đạo mới có tư cách thẩm phán sao? Xoạt. Thiên đạo chi kiếm chém xuống, toàn bộ đồ vật hữu hình hay vô hình đều vỡ nát, thậm chí ngay cả hung thú không ai bị nổi cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi bặm đầy trời. Nhưng lực chú ý của Trần Nguyệt Lan đã bị một chiếc chìa khóa màu trắng trong thể nội hung thú hấp dẫn. Chìa khóa. Hung thú sao có một chiếc chìa khóa trong thể nội? Trung niên phía xa xa cũng nhìn thấy chiếc chìa khóa này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn hóa thành một tàn ảnh vọt tới. Lúc hắn nắm chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay, một đạo đại tinh thần lực đáng sợ đánh lên người hắn. Quang quát một tiếng, trung niên phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Ngươi. Trung niên tức giận chỉ Diệp Hạo nói. Lúc ta triền đấu với hung thú thì ngươi đang làm gì? Diệp Hạo cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, ngươi đang tại tòa sơn quan hổ đấu. Còn nữa, ta chém giết hung thú xong, ngươi lại cướp đoạt chiến lợi phẩm, chuyện này không thể nào nói nổi rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi có thể vận dụng pháp lực cùng tinh thần lực ở đây? Còn nữa, tại sao ngươi có thể chém giết hung thú? Trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hạo, ném ra một loạt vấn đề. Ngươi không cần biết những vấn đề này. Diệp Hạo nói đến đây thì tăng đại tinh thần lực lên tới cực hạn. Trung niên nhanh chóng bị xuyên qua thức hải. Bởi vì hắn đã bị tinh thần lực giam cầm nên không thể ngăn cản. Ngươi. Trung niên không cam lòng nhắm mắt lại. Diệp Hạo vung tay lên ném thi thể trung niên vào dược vương đỉnh. Bởi vì trung niên là một yêu vương. Chỉ cần không phải nhân tộc, dược vương đỉnh có thể luyện chế. Diệp Hạo đánh giá chìa khóa trong tay một hồi rồi nhìn về phía Trần Nguyệt Lan nơi xa. Trần Nguyệt Lan không khỏi lui về phía sau một bước nói. Đừng giết ta, ta cam đoan không tiết lộ gì. Ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo thả người nhảy đến bên cạnh nhất nàng đang mặt mũi trắng bệch rời đi. Đi tới phía trước, Trần Nguyệt Lan nhìn thấy ba tu sĩ đang chạy trốn. Trần Nguyệt Lan không ngờ Diệp Hạo vung tay lên giết sạch ba tu sĩ này. Sau khi giết chết bọn họ, hắn lại liên tục giết chết mấy tên xung quanh khác mới trở lại địa phương trước đó. Ta cam đoan không nói lung tung. Diệp Hạo vừa buông ra, Trần Nguyệt Lan đã bị dọa cho khiếp sợ. Ta không giết ngươi. Diệp Hạo lườm Trần Nguyệt Lan một cái nói. Vậy trước đó, sao ngươi lại giết những gia hỏa kia? Chẳng lẽ ngươi không thấy mấy tên kia đều là ma tộc cùng yêu tộc sao? Có gì khác nhau sao? Bởi vì ta muốn tạo thành một loại giả tượng cho tu sĩ nơi này, giả tượng là hôm nay, hung thú đã giết 9 người. Ngươi lo lắng bọn họ hoài nghi ngươi. Trần Nguyệt Lan tự hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi không phải đang nói nhảm. Diệp Hạo im lặng nói. Nếu ai cũng có thể giết chết hung thú, những tiên vương kia cũng không túng như thế. Ta vừa tới 3 ngày, hung thú đã chết một cách kỳ diệu rồi. Ngươi cảm thấy những gia hỏa kia không có khả năng nghi ngờ ta sao? Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt. Trần Nguyệt Lan nhỏ giọng nói. Chìa khóa là mấu chốt để chúng ta ra ngoài. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta chỉ cần ngộ được đại đạo từ chìa khóa, chúng ta có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Thật sao? Thật. Ta giúp ngươi hộ pháp. Trần Nguyệt Lan vội nói. Diệp Hạo gật đầu nhẹ, sau đó yên lặng cảm ngộ chìa khóa. Trên thực tế, chìa khóa là pháp tắc nghịch chuyển. Bất luận đồ vật gì dính đến hai chữ cấm kỵ này cũng không dễ dàng gặp được. Một tháng, ròng rã một tháng, Diệp Hạo phát hiện bản thân chỉ ngộ được một chút gia long. Mắt thấy đến giờ tí, Diệp Hạo hơi suy nghĩ rồi quyết định vận dụng thời gian chi lực do thiên đạo ban cho. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Lấy thiên tư Diệp Hạo phải hao phí ròng rã 30 năm mới khó khăn hiểu rõ chìa khóa. Sau khi hiểu rõ, Diệp Hạo lo lắng nhìn chìa khóa trong tay nói. Tu sĩ nắm giữ thời gian áo nghĩa mới có thể chạy trốn, nếu không, dù mạnh hơn cũng không có khả năng giết được hung thú. Diệp Hạo không biết tạo hóa này có phải chuẩn bị cho mình hay không. Nhưng hắn biết đây là một tạo hóa chưa từng có trước đó. Không có chìa khóa này, đừng nói 30 năm, dù cho hắn thêm 30 năm, thậm chí 300 năm, hắn cũng không có khả năng thông ngộ được. Chúng ta nên rời đi. Diệp Hạo nhìn Trần Nguyệt Lan nói. Rời khỏi đây sao? Trần Nguyệt Lan kích động nói. Đúng. Diệp Hạo sắp rời đi thì đột nhiên nghĩ đến một người, sau khi chần chờ trong chốc lát, Diệp Hạo vẫn quyết định mang theo nàng rời đi. Người đi theo ta. Diệp Hạo quét thần niệm qua, nhanh chóng phát hiện Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường đang bị hai lão giả vây công. Hai lão đầu có một tên ma đầu, tên còn lại là một yêu vương cái thế, hai đại cường giả liên thủ đánh Vân Nghê Thường bại lui liên tục. Vân Nghê Thường, người cảm thấy mình có thể chống đỡ được hai chúng ta sao? Lão ma cười lạnh. Ngươi nên ngoan ngoãn để cho hai ta thôn phệ đi. Ngươi cũng phải có năng lực này. Vân Nghê Thường lộ ánh mắt bi phẫn nói. Nếu không phải bị đánh lén, Vân Nghê Thường sao sợ hai tên này liên thủ chứ? Vân Nghê Thường, tiếp tục đánh nữa, ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nếu chúng ta triệt để đánh bại ngươi cũng không chỉ muốn một nửa bản nguyên ngươi. Ngươi mở miệng nói chuyện là bà lão mặc trường bào màu hồng. Để lại nửa bản nguyên, nửa còn lại ta có thể giữ được sao? Vân Nghê Thường cười lạnh nói. Hai lão già này sở dĩ nói không quan tâm đến nửa bản nguyên còn lại bởi vì mình bị thương sắp chết thì còn có thể phản công sao? Công tâm chi thuật. Vân Nghê Thường những năm nay có gì chưa thấy qua chứ? Nàng hiểu rất rõ chỉ cần thỏa hiệp, bản thân sẽ như cá nằm trên thớt. Vân Nghê Thường, 1/3. Lúc này tôn ma đầu này nói. Đó là giới hạn thấp nhất của chúng ta, nếu ngươi không đồng ý thì cho dù kẻ chết kẻ bị thương chúng ta cũng sẽ hạ ngươi. Vân Nghê Thường cắn răng nói, 1/4. Không có 1/4 bản nguyên, Vân Nghê Thường vẫn có được khả năng tự vệ. Hai lão giả kia liếc nhau rồi nhẹ gật đầu. Mà lúc Vân Nghê Thường chuẩn bị rút bản nguyên của mình ra, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh lão ma đầu, lúc thân ảnh kia xuất hiện, thiên đạo chi kiếm bên trong thức hải hắn bỗng phát ra muôn vạn kiếm quang. Thiên đạo chi kiếm, thẩm phán chi kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Lão ma kia trong khoảnh khắc lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Lui. Lão ma cảm thấy được nguy cơ chí mạng. Nhưng ngay khi hắn lui được hai bước, hai tay Diệp Hạo đã hình thành pháp ấn vừa thành, bốn phía không gian xung quanh lão ma kia đều ngưng kết. Thời gian cấm cố. Sau một khắc thiên đạo chi kiếm hung hăng chém lên người lão ma. Lão tức khắc biến thành tro tàn. Giết được lão ma, sắc mặt Diệp Hạo có phần trắng bệch. Để giết lão ma này, Diệp Hạo đã vận dụng tam đại thần thông. Thời không cổ ấn, nghịch chuyển chi thuật, thiên đạo chi kiếm. Tam đại thần thông này cho dù một cái cũng tiêu hao không nhỏ. Diệp Hạo thở dài một hơi rồi nhìn thấy lão bà và Vân Nghê Thường lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú mình. Tại sao ngươi có thể dùng thần thông ở đây? Lão bà nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trầm giọng quát hỏi. Diệp Hạo nhìn về phía Vân Nghê Thường nói, tiền bối, đi theo ta. Đi đâu? Rời khỏi nơi này. Nghe Diệp Hạo nói như vậy Vân Nghê Thường không khỏi mở to hai mắt nói, ngươi có cách rời khỏi đây. Ta đi với ngươi. Vân Nghê Thường không biết Diệp Hạo làm cách nào rời khỏi đây, nhưng hắn có thể vận dụng thần thông ở chỗ này chứng tỏ hắn không bị trói buộc nữa. Có thể dẫn ta cùng đi không? Lão bà mặt hồng y chần chờ một chút vẫn mở miệng hỏi. Ta không có hứng thú dẫn một tôn yêu vương cái thế rời khỏi đây. Diệp Hạo lắc đầu từ chối. Đi ngà, hắn sở dĩ cứu Vân Nghê Thường một là bởi vì Vân Nghê Thường từng cứu hắn, hai là nàng cũng là nhân tộc. Nếu ngươi đồng ý dẫn ta ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao lớn. Ta không cảm thấy ngươi có thể cho ta cái gì quý báu cả. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, hơn nữa đại kiếp cửu trọng thiên sắp đến lúc đó dù ta không dẫn ngươi ra ngoài, ngươi cũng có thể tự ra ngoài. Nói xong Diệp Hạo xoay người rời đi. Kỳ thật Diệp Hạo không đồng ý đưa theo yêu vương này rời đi vì hắn không muốn tin tức bản thân bị tiết lộ. Phải biết rằng đây là vùng đất cấm kỵ. Những năm nay cho dù tiên vương đỉnh phong cũng bị vùi xác trong này. Nếu như hắn bình an rời khỏi, bản thân cửu trọng thiên không hứng thú với chuyện này chắc. Đợi đến lúc cửu trọng thiên sụp đổ đã là trăm năm sau, đến lúc đó thực lực bản thân cũng đã tăng thêm một bước. Diệp Hạo dẫn Vân Nghê Thường đi được một đoạn khá xa, sau đó trong tay xuất hiện một cái chìa khóa. Dựa vào tâm thần lực của Diệp Hạo liên kết với chiếc chìa khóa này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đây chính là cửa ra. Vân Nghê Thường giật mình nói. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi làm sao biết rõ đây là cửa ra? Nàng kinh nghi bất định hỏi lại. Nếu tiền bối không tin thì đừng vào. Ngươi đi trước. Vân Nghê Thường trầm mặc một lúc nói. Nếu ta đi trước cánh cửa này sẽ đóng lại. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ánh mắt Vân Nghê Thường kịch liệt lóe lên. Trần Nguyệt Lan lúc này bước lên nói, ta đi trước. Vừa nói xong Trần Nguyệt Lan liền đi về phía cánh cửa. Nhìn thân ảnh Trần Nguyệt Lan biến mất không có vấn đề gì, Vân Nghê Thường do dự một lúc cũng đi về phía cánh cửa. Sau khi nàng biến mất, Diệp Hạo mới bước vào. Ngay khi Diệp Hạo bước vào, trong khoảnh khắc cánh cửa kia biến mất. Một cánh cửa. Xa xa, một lão bà thân mặc trường bào đỏ ngòm lẩm bẩm. Sau khi xuyên qua cánh cửa, Vân Nghê Thường khiếp sợ phát hiện bản thân xuất hiện phía trên Vô Vọng Hà. Vô Vọng Hà. Vì sao ta có thể phi hành phía trên Vô Vọng Hà? Trần Nguyệt Lan nhận ra vị trí của mình cũng lộ vẻ nghi vấn. Bởi vì trên người ngươi có khí tức của chìa khóa, cho nên Vô Vọng Hà sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Lúc này, tiếng nói Diệp Hạo vang lên bên tai Trần Nguyệt Lan. Trần Nguyệt Lan cùng Vân Nghê Thường nhìn về phía Diệp Hạo. Sau một khắc trong mắt Vân Nghê Thường tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiên chủ thập nhị chuyển, người ngươi chỉ là tiên chủ cảnh. Tiên chủ cảnh. Trần Nguyệt Lan nghe Vân Nghê Thường nói cũng giật mình. Bởi vì Diệp Hạo trước đó đã giết lão ma kia. Tiên chủ cảnh có thể đánh chết một tôn tiên vương tam chuyển. Tiên chủ cảnh thì không thể có chiến lực của tiên vương, à Diệp Hạo cười nhạt nói. Tiên chủ cảnh sao có thể có được chiến lực của tiên vương? Vân Nghê Thường hỏi ngược lại. Không hỏi tới đây, Vân Nghê Thường nghĩ đến điều gì đó. Ngươi là yêu nghiệt. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hạo nhún vai một cái. Khó trách ngươi có thể đưa chúng ta thoát khỏi nơi đó. Vân Nghê Thường trên mặt lộ ra vẻ thấu hiểu. Dừng một lúc nàng trầm giọng nói, tiếp theo ta sẽ tìm chỗ khôi phục tu vi, khi nào ta hoàn toàn khôi phục sẽ tìm đến ngươi. Tìm ta làm gì? Để báo đáp chứ làm gì? Vân Nghê Thường khẽ mỉm cười nói, ta sẽ bảo vệ ngươi đến tiên vương cảnh. Được. Nghĩ nghĩ Diệp Hạo cũng không cự tuyệt. Đi. Đợi đã. Còn việc gì? Vân Nghê Thường xoay người cười hỏi. chỗ này có 3 viên tiên đan, có lẽ có thể trợ giúp cho tiền bối. Diệp Hạo nói xong đưa cho Vân Nghê Thường một cái túi càn khôn. Vân Nghê Thường dùng thần niệm quét qua, trong mắt lộ ra thất kinh. Vương cấp tiên đan. 3 viên vương cấp tiên đan này, một viên có tác dụng với nhục thân, một viên có tác dụng với thần hồn, một viên có tác dụng với tu vi. Trong tay ngươi sao lại có vương cấp tiên đan quý giá đến vậy? Bởi vì phía sau ta có vương cấp đan sư. Xem ra bối cảnh của ngươi cũng không đơn giản. Vân Nghê Thường nói tiếp. Tiền bối tốt nhất theo hướng này mà rời đi. Tại sao? Bởi vì bên kia bờ sông có không ít tiên vương cường giả, trong đó còn có một tiên vương đỉnh phong. Được, ta nghe ngươi. Vân Nghê Thường nhẹ gật đầu. Nàng tu luyện tới trình độ này vẫn chưa thể vô địch. Lỡ như gặp lại kẻ thù trước đây thì sẽ phiền phức. Tốt hơn hết cẩn thận một chút vẫn hơn, sau đó nàng tiến về phía Lâm Giang vực. Nguyệt Lan, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Trần Nguyệt Lan. Ta muốn về Trần gia xem thử. Trần Nguyệt Lan suy nghĩ một lúc lên tiếng. Ta biết mình không thể xuất hiện đường đường chính chính, chỉ cần có thể nhìn từ xa, cũng mãn nguyện rồi. Trần Nguyệt Lan không phải nữ nhân không hiểu chuyện. Nếu bây giờ nàng đường đường chính chính xuất hiện ở thế gian, Trần gia của nàng coi như xong rồi. Ai lại không muốn biết bí mật bên trong Vô Vọng Hà chứ? Chờ ta tham gia xong băng phách đại hội của Tuyết Thần Cung, ta dẫn ngươi về Trần gia. Diệp Hạo nói khẽ. Băng phách đại hội. Nghe vậy, Trần Nguyệt Lan mở to hai mắt nói. Sao vậy? Ta nghe nói băng phách đại hội chỉ có thiên kiêu mới có tư cách tham gia. Lần này băng phách đại hội chỉ có cự đầu mới có tư cách tham gia. Diệp Hạo cười nói. Cái gì? Cự đầu. Diệp Hạo ân một tiếng, sau đó dẫn Trần Nguyệt Lan xuất hiện bên trong tiểu thiên địa. Đang bày trận bên trong, Lăng Dao nhìn thấy Diệp Hạo không khỏi ngừng lại. Diệp Hạo, mấy tên này thật đang bạo động. Lăng Dao lau mồ hôi trên trán nói. Ta rời khỏi đây bao lâu thì bạo động? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. 3 ngày. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm sau đó nhẹ gật đầu. 3 ngày xảy ra bạo động cũng bình thường. Dù sao dựa theo lẽ thường Diệp Hạo nên sớm vượt qua Vô Vọng Hà rồi. Không bao lâu sau hắn đi tới bờ đối diện Vô Vọng Hà, mà lúc này hắn thấy mấy ngàn tu sĩ đi qua đi lại ở đó. Trong đó có cả Thải Nhi. Thải Nhi nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ thần sắc không thể tưởng tượng nổi, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn hô, đệ đệ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên đưa bọn đồ tam kiếm từ không gian pháp bảo ra ngoài. Đám người đồ tam kiếm nháo nhác nhìn bốn phía rồi quay qua nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp công tử, những ngày này đã phát sinh chuyện gì? Đồ tam kiếm mở miệng hỏi. Những ngày này ta luôn tìm bí mật trên Vô Vọng Hà. Thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Câu trả lời này của Diệp Hạo làm toàn bộ tu sĩ đều ngạc nhiên. Tìm bí mật Vô Vọng Hà. Vị này cũng to gan lớn mật quá đi. Nhưng mà ngoại trừ lý do này ra tựa hồ không có lý do nào khác. Đa tạ Diệp công tử cứu mạng. Đa tạ Diệp công tử cứu mạng. Đa tạ Diệp công tử cứu mạng. Đồ tam kiếm và mấy ngàn tu sĩ, từng người hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi nhẹ gật đầu. Băng phách đại hội kết thúc rồi sao? Diệp Hạo nhìn về phía Thải Nhi bên cạnh hỏi. Thời gian tổ chức băng phách đại hội kéo dài 3 tháng, hiện tại băng phách đại hội chỉ mới tiến hành được hơn nửa tháng. Thải Nhi nói khẽ. Xem ra còn có thể đến kịp. Đi thôi. Hai người Diệp Hạo đang muốn rời đi thì một lão giả ngăn Diệp Hạo lại. Khoan đã. Chuyện gì? Ta muốn biết quá trình chìm thuyền trong Vô Vọng Hà. Người muốn biết thì có quan hệ gì với ta? Khiến lão giả kia không ngờ Diệp Hạo trực tiếp trả lời như vậy. Toàn bộ xôn xao. Diệp Hạo chẳng lẽ không biết kẻ ngăn hắn là ai sao? Vị này là một cao thủ tuyệt thế tiên vương bát chuyển A, nghe nói Dư Vạn Niên có tư cách đặt chân đến tiên vương cửu chuyển. Tên này thật không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ tu sĩ có mặt đều nhao nhao thảo luận. Tiểu bối. Dư Vạn Niên vừa nói đến đây, trong mắt Thải Nhi bên cạnh Diệp Hạo lóe ra hàn quang, sau một khắc lão cảm thấy mặt mày tối tăm, bị một đạo pháp tắc xuyên qua, cho dù kịp thời điều động khống chế pháp tắc kia nhưng vẫn không thể ngăn cản. Phốc. Dư Vạn Niên phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả thần hồn cũng run rẩy kịch liệt. Lão già, cút đi cho ta. Thải Nhi nhìn chằm chằm Dư Vạn Niên âm thanh lạnh lùng quát. Tiên vương đỉnh phong. Dư Vạn Niên nhìn Thải Nhi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão biết rõ Thải Nhi không phải tiên vương đỉnh phong bình thường. Bởi vì cho dù tiên vương thập chuyển hay tiên vương thập nhất chuyển hoặc tiên vương thập nhị chuyển đều thuộc về tiên vương đỉnh phong. Dựa vào thực lực Dư Vạn Niên, tiên vương thập chuyển căn bản không có khả năng dễ dàng đánh trọng thương lão. Chỉ có tiên vương thập nhị chuyển mới mạnh mẽ như vậy. Tiên Vương thập nhị chuyển. Vừa nghĩ tới cảnh giới này, Dư Vạn Niên làm sao còn dám cản đường nữa. Nhìn thấy Dư Vạn Niên chạy trối chết, sắc mặt toàn bộ tu sĩ nhìn Thải Nhi lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Hạo có một vị hộ đạo giả như vậy bên cạnh, Tiên Vương nào dám bức bách Diệp Hạo nữa. Cho dù cùng cấp bậc cũng không dám. Tuyết Thần Cung. Diệp Hạo đi tới cửa Tuyết Thần Cung thì thấy hai nữ tử khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước cửa. Người đến dừng bước. Một nữ tử xinh đẹp nói. Đây là thư mời của ta. Diệp Hạo nói xong lấy ra một phong thư mời đưa. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn thoáng qua có chút ngạc nhiên nói, băng phách đại hội cũng mở cửa cả nửa tháng rồi. Mở nửa tháng thì không thể vào hả? Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta phải đi xin phép một chút. Thiếu nữ kia chần chờ một chút rồi nói. Băng phách đại hội khai mạc chỉ là giao lưu. Trao đổi kinh nghiệm. Học hỏi lẫn nhau. Đang lúc Tiểu Đan Vương Hạ Hầu trình bày lý luận đan đạo thì thiếu nữ kia vội và đi tới bên cạnh Tuyết Trích Tiên. Thiếu cung chủ, Diệp công tử đến. Cái gì? Nghe nói thế, trong mắt Tuyết Trích Tiên lộ ra vẻ kinh sợ. Ngươi nói lại lần nữa xem. Diệp Hạo, Diệp công tử đến. Ở đâu? Đang ở đại môn. Thân ảnh Tuyết Trích Tiên nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở cửa cung. Ngươi không bị gì? Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hạo nói. Lúc Diệp Hạo nhìn thấy Tuyết Trích Tiên không khỏi khẽ giật mình. Hắn những năm nay gặp qua không ít mỹ nữ. Tuy nhiên lại không có người nào có thể so sánh với thiếu nữ trước mắt. Đẹp đến không một chút tì vết, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến thiên địa thất sắc. Tuyết Trích Tiên. Diệp Hạo kinh nghi bất định hỏi. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cảm thấy Vô Vọng Hà có thể chôn vùi ta sao? Vậy hơn một tháng nay ngươi làm gì? Ta muốn tìm ra bí mật Vô Vọng Hà. Ngươi cũng thật dũng cảm a, con người sống cũng phải có chút cầu tiến, không phải sao? Tuyết Trích Tiên nhìn thật sâu Diệp Hạo nói, đi theo ta. Lúc Tuyết Trích Tiên dẫn theo Diệp Hạo xuất hiện tại hội trường, sau khi nàng sắp xếp chỗ ngồi xong, một thanh niên lóe lên tinh quang trong mắt. Lăng Kiếm Đào. Diệp Hạo nhìn Lăng Kiếm Đào một cái sau đó ánh mắt chuyển qua thanh niên kế bên hắn. Một thanh niên khiêm tốn. Phong Nhược Cốc. Nhưng mà làm cho Phong Nhược Cốc không ngờ tới là Diệp Hạo chỉ liếc qua hắn rồi thôi. Thực sự không chú ý gì cho lắm. Phong Nhược Cốc ngẩn người. Nhưng hắn dù sao cũng không phải người bình thường, dù trong lòng không vừa ý, những vẻ mặt vẫn như vậy không biểu hiện ra ngoài. Nhưng Hạ Hầu thì không có điềm tĩnh như hắn. Tuyết Tiên Tử, không biết ngươi đặc biệt đi nghênh đón vị nào đây? Diệp Hạo. Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Thì ra là tu sĩ của Trọng Thiên bên dưới. Hạ Hầu ha ha cười nói. Trong lời nói đầy vẻ châm biếm. Tuyết Tiên Tử, không biết tên nhân cẩu này là ai? Diệp Hạo chỉ Hạ Hầu hỏi. Tuyết Trích Tiên lộ mặt khó xử. Giới thiệu thế nào đây? Hạ Hầu vỗ bàn đứng lên. Ngươi nói cái gì? Soạt. Một chữ cuối cùng còn ở cổ họng Hạ Hầu thì một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn. Nhanh. Cho dù yêu nghiệt cũng phải khó khăn lắm mới thấy được một đạo tàn ảnh. Diệp Hạo bóp chặt yết hầu đối phương lạnh giọng. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, xin lỗi ta hoặc chết. Ngươi Hạ Hầu lộ ánh mắt sợ hãi. Toàn trường trở nên xôn xao. Diệp Hạo quá bá đạo rồi. Dám giết Tiểu Đan Vương ở địa bàn Tuyết Thần Cung. Diệp công tử, ngươi hãy cho ta mặt mũi mà thả Tiểu Đan Vương ra đi. Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Cho ngươi ba lượt hô hấp lựa chọn. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hạ Hầu nói. Ba lượt hô hấp còn không xin lỗi, ai cũng không cứu được ngươi. Một. Diệp Hạo vươn một ngón tay. Sắc mặt Hạ Hầu trở nên khó coi. Diệp Hạo hạ thông điệp cho mình. Diệp công tử. Tuyết Trích Tiên phủ đầy sương lạnh trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tuyết Tiên Tử, đây là việc tư của hai chúng ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ngươi có thể cho ta lời giải thích. Lời giải thích khiến ngươi hài lòng. Nếu ta không hài lòng thì sao? Ngươi không có khả năng không hài lòng. Nghe vậy, Diệp Hạo cười to. Tuyết Trích Tiên yên lặng không nói nữa. Nàng lựa chọn thỏa hiệp. Hai. Diệp Hạo quay người nhìn về phía Tiểu Đan Vương, lạnh lùng lên tiếng. Mắt thấy Diệp Hạo muốn duỗi ra ngón tay thứ ba, Tiểu Đan Vương co rụt con ngươi lại, sau đó gào lên. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Nói tiếp. Ta không nên sỉ nhục tu sĩ Trọng Thiên thấp hơn, không nên sỉ nhục ngươi, ta sai rồi. Nhìn thấy Tiểu Đan Vương nhận túng, Diệp Hạo tiện tay ném hắn về chỗ ngồi, sau đó trở về vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống, Tuyết Trích Tiên nhìn qua nói với Tiểu Đan Vương. Người tiếp tục. Hạ Hầu bình phục tâm thần, muốn tiếp tục trình bày lý luận đan đạo, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện trong đầu mình không ngừng xuất hiện thân ảnh của Diệp Hạo. Quăng không ra. Hiện tại, ta không có tâm tình nói tiếp. Hạ Hầu tịch mịch nói. Mất mặt. Hạ Hầu rõ ràng bản thân lần này ném mặt mũi về tới tận nhà. Sau đó, một cự đầu cửu trọng thiên đứng lên trình bày quyền pháp. Hắn giảng giải một loại quyền pháp bá đạo. Chỉ có tiến công, không có phòng thủ. Diệp Hạo cẩn thận nghe, cảm thấy bản thân nhận được ích lợi không nhỏ. Không thể không nói, người có thể tu luyện tới cấp bậc cự đầu, tương lai đều có khả năng đi đến tiên vương đỉnh phong. Những người như vậy thì có ai đơn giản. Sau đó, từng tu sĩ đứng lên trình bày đại đạo bản thân biết. Nửa tháng sau, tu sĩ toàn trường không khỏi dán ánh mắt lên người Lăng Kiếm Đào. Bởi vì đã đến lúc yêu nghiệt trình bày đại lộ bản thân. Lăng Kiếm Đào trình bày kiếm đạo. Từng lĩnh vực kiếm đạo. Lăng Kiếm Đào không hổ là người nắm giữ kiếm hồn. Bất luận kiếm đạo gì, hắn đều lĩnh ngộ đến cấp độ cực kỳ tinh thâm. Lăng Kiếm Đào trình bày gợi mở cho rất nhiều tu sĩ, thậm chí ngay cả Diệp Hạo cũng lĩnh ngộ không ít. Sau Lăng Kiếm Đào là Phong Nhược Cốc. Phong Nhược Cốc trình bày phong chi áo nghĩa. Phong Nhược Cốc phân tích từng phương diện của phong chi áo nghĩa, lấy một loại phương thức rõ ràng mà nói ra. Phong chi áo nghĩa quan hệ đến tốc độ thân pháp tu sĩ, bởi vậy tu sĩ giữa sân đều đạt được lợi không ít. Lúc này, tu sĩ toàn trường nhìn về phía Diệp Hạo. Thân làm chủ tiệc, Tuyết Trích Tiên nhất định phải là người trình bày đại đạo cuối cùng. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có phương án suy tính. Diệp Hạo không trình bày kiếm đạo, không trình bày đan đạo, càng không trình bày trận đạo, hắn trình bày đại đạo. Đúng, đại đạo. Mỗi một lời nói, cử chỉ của Diệp Hạo đều liên quan đến đại đạo bản nguyên. Chữ nào cũng như châu ngọc, đình tài nhức óc. Toàn bộ tu sĩ chấn động. Bởi vì không ai dám trình bày đại đạo bản nguyên như vậy. Người này nhất định phải có tạo nghệ cực kỳ tinh thâm đối với đại đạo mới dám nói ra. Đôi mắt đẹp của Tuyết Trích Tiên lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao Diệp Hạo có thể làm được? Nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ điều này sang một bên, bởi vì nàng hoàn toàn đắm chìm trong âm thanh mỹ diệu của đại đạo. Nửa canh giờ sau, Diệp Hạo ngừng lại. Nhưng nguyên một đám tu sĩ vẫn còn chìm đắm bên trong đại đạo do Diệp Hạo trình bày. Không lâu sau, tu sĩ giữa sân mới tỉnh lại. Lúc này, bọn họ nhìn Diệp Hạo trở nên đặc sắc hơn. Có kính sợ, có cảm kích, có sùng bái, có ghen ghét, có e ngại, không có trường hợp cá biệt. Những tu sĩ này nhanh chóng dán ánh mắt lên người Tuyết Trích Tiên. Thân làm chủ tiệc, Tuyết Trích Tiên không có khả năng nói đồ vật qua loa tắc trách. Nếu không sẽ tự đánh vào mặt nàng. Tuyết Trích Tiên quét toàn trường một cái rồi nhàn nhạt mở miệng trình bày đại đạo bản thân. Đại đạo bản nguyên. Tu sĩ toàn trường không ngờ Tuyết Trích Tiên vẫn trình bày đại đạo bản nguyên. Thời gian trôi qua, tu sĩ toàn trường phát hiện Tuyết Trích Tiên trình bày đại đạo bản nguyên thâm ảo cùng tối nghĩa hơn Diệp Hạo. Diệp Hạo không thể tin nổi nhìn nàng. Nữ tử này không đơn giản. Lúc trình bày đại đạo, Diệp Hạo bảo lưu lại không ít. Nhưng ai dám cam đoan Tuyết Trích Tiên không có giữ lại chứ? Diệp Hạo lặng lặng nghe, lặng lặng lĩnh ngộ lấy. Thời gian dần qua, Diệp Hạo lâm vào trong đó. Diệp Hạo cảm thấy mình tựa như đang ngao du trong đại đạo. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Không lâu sau, Diệp Hạo mơ hồ ngộ được cái gì đó. Đáng tiếc lúc loại cảm ngộ này sắp phá đất chui lên, âm thanh đại đạo lại im bặt. Diệp Hạo không khỏi mở ra hai con ngươi. Đáng tiếc. Diệp Hạo khẽ thở dài. Nhìn thấy Diệp Hạo là người đầu tiên mở ra hai con ngươi, Tuyết Trích Tiên kinh ngạc nói. Ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Một loại huyễn hoặc khó hiểu, kỳ diệu. Diệp Hạo nghĩ một lát mới nói. Nhưng đến cùng là thứ gì, ta lại không biết. Tư chất của ngươi thực sự vượt qua dự đoán của ta. Tuyết Trích Tiên nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi cũng vậy. Diệp Hạo cười nói. Có thể lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên đến cấp độ này, bản thần cảnh chỉ sợ không phải cực hạn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có kỳ vọng vượt qua thần cảnh sao? Có. Nói như vậy, hai chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đó. Chỉ giáo cho. Bởi vì thời đại kim cổ chỉ có một tu sĩ có khả năng thành thần. Chẳng lẽ ngươi không biết ngoài định số còn có biến số sao? Ngươi có ý gì? Sự thật không phải tuyệt đối. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện người thứ hai? Vì sao không có khả năng? Ngươi đến cùng biết rõ thứ gì? Ngươi đoán. Diệp Hạo cười nói. Biến số. Diệp Hạo không biết bản thân có phải biến số hay không. Năm đó, bản thân ở địa cầu cũng không phải biến số. Bởi vì trước đó, Diệp Hạo một mực cảm thấy mình là ám tinh, nhưng làm nửa ngày, hóa ra ám tinh là Đường Phiên Phiên. Như vậy biến số thời đại kim cổ có phải Đường Phiên Phiên hay không? Đường Phiên Phiên có tiềm lực to lớn. Sau khi thôn phệ 1/20 thần huyết của Diệp Hạo, có lẽ Đường Phiên Phiên cũng nắm giữ thần thể. Bởi vì huyết nhục bản thân đang từ từ chuyển hóa thành thần huyết, nên huyết nhục Đường Phiên Phiên không có lý do không chuyển hóa thành thần huyết. Nếu Đường Phiên Phiên là biến số, tại sao bản thân lại trở thành người độc lập? Diệp Hạo. Tuyết Trích Tiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta biết có hạn thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ta không muốn nói với ngươi, mà ta không biết nên nói gì. Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Vì sao ngươi xinh đẹp như thế? Diệp Hạo. Tuyết Trích Tiên bối rối. Gia hỏa này không để bản thân vào trong mắt. Nếu không, hắn có thể trêu chọc như vậy sao? Diệp Hạo, mời ngươi tự trọng. Lúc này, một âm thanh băng lãnh vang lên. Tự trọng. Diệp Hạo nhìn về phía người nói. Ngươi quản quá rộng thì phải. Nếu ngươi cảm thấy ta quản rộng, không bằng hai ta khoa tay múa chân một phen. Phong Nhược Cốc đứng lên, lạnh lùng chắp hai tay sau lưng nói. Không hứng thú. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Ta thấy ngươi không dám thì có. Phong Nhược Cốc châm chọc. Đánh bại ngươi, ta không có cảm giác thành tựu. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Con mẹ ngươi đi sao? Ta nói đánh bại ngươi không có cảm giác thành tựu. Diệp Hạo lườm Phong Nhược Cốc nói. Răng rắc. Đỉnh đầu Phong Nhược Cốc xuất hiện hình ảnh vòi rồng to lớn. Vòi rồng xuất hiện, không gian bốn phía đều trở nên mơ hồ, một cổ lực lượng đáng sợ hóa thành ba động kinh thế tràn ngập ra. Diệp Hạo không có mảy may biến hóa sắc mặt, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Phong Nhược Cốc. Phong Nhược Cốc, đến lúc tỷ thí võ đạo, ta sẽ không cản ngươi. Tuyết Trích Tiên nhìn Phong Nhược Cốc, trầm giọng nói. Tuyết Trích Tiên, ta không hiểu. Ngươi không hiểu cái gì? Lúc Diệp Hạo phát sinh tranh đấu với Hạ Hầu, tại sao ngươi không ngăn cản, hiện tại, ngươi lại ngăn trở ta phát sinh tranh đấu với Diệp Hạo? Bởi vì tiếp theo sẽ tỷ thí võ đạo. Ngươi không cảm thấy lý do này quá qua loa tắc trách sao? Bởi vì ngươi không phải đối thủ Diệp Hạo. Có phải hay không, ta phải đánh qua mới biết. Vậy đợi chút nữa rồi đánh. Không. Phong Nhược Cốc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiện tại, ta muốn đánh. Phong Nhược Cốc. Tuyết Trích Tiên trầm mặt xuống. Phong Nhược Cốc lại bất vi sở động. Vậy ta đành thỏa mãn tâm nguyện ngươi. Diệp Hạo bưng chén rượu uống cạn sạch một hơi, mũi chân điểm nhẹ nhàng trên mặt đất, thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Thân hình Phong Nhược Cốc lóe lên hóa thành một sợi thanh phong, lúc Phong Nhược Cốc xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt Diệp Hạo. Hóa hình thuật thật tinh diệu. Diệp Hạo sáng mắt lên nhìn Phong Nhược Cốc đối diện. Ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ lưu thủ sao? Phong Nhược Cốc lạnh lùng lên tiếng. Nghe vậy, Diệp Hạo cười lên ha hả. Ngươi nghĩ nhiều, Phong Nhược Cốc à, ngươi nên nghe lời Tuyết Trích Tiên, bởi vì ngươi không phải đối thủ ta. Ta vẫn nói câu kia, có phải hay không thì đánh qua mới biết. Phong Nhược Cốc vừa dứt lời, thân hình biến mất lần nữa, sau một khắc, bốn phía Diệp Hạo xuất hiện hình ảnh vòi rồng to lớn. Vòi rồng xoay tròn, toàn bộ không gian chu vi 10 dặm đều vỡ nát, hơn nữa, loại phá hoại này có xu thế nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Diệp Hạo trong đó càng đứng mũi chịu sào. Tinh thần lực động lớn hóa thành một đạo bình chướng vô hình, nhưng Diệp Hạo vẫn nhận ảnh hưởng, bởi vì vòi rồng mang theo lực lượng quá mạnh, càng thêm trọng yếu là cổ lực lượng này không ngừng tăng lên. Cấm tiên chi thuật. Diệp Hạo bắt ấn hai tay. Ấn quyết thành hình hóa thành từng đợt ba động tràn ngập ra bốn phía, nhưng cổ ba động này chưa kịp lan tràn ra ngoài đã bị vòi rồng xé rách vô tình. Ba động cũng bị xé rách. Diệp Hạo biến sắc, trở nên nghiêm túc. Nhưng chỉ nghiêm túc một chút mà thôi. Sau một khắc, phía sau Diệp Hạo xuất hiện một đôi cánh trong suốt, hắn khẽ động tâm thần, thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Phong Nhược Cốc kinh sợ. Hắn kiến tạo vòi rồng có thể chống lại tất cả đồ vật hữu hình. Theo lý thuyết, Diệp Hạo không thể chạy trốn mới đúng. Không có đạo lý. Ngay lúc Phong Nhược Cốc tìm kiếm Diệp Hạo, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh cầm chiến kiếm đâm về phía trước, thân ảnh Phong Nhược Cốc lại nhanh chóng hóa thành một đám mây màu trắng. Chiến kiếm đâm vào đám mây rồi rút trở về. Đám mây chập chờn bao vây Diệp Hạo lại. Vân Hữu Tung. Trên đài, Lăng Kiếm Đào trầm giọng nói. Phong vô hình, Vân Hữu Tung. Tuyết Trích Tiên bình tĩnh nói. Dựa vào hai đại thần thông này, Phong Nhược Cốc có thể đứng ở thế bất bại. Đụng phải Diệp Hạo lại là một chuyện khác. Lăng Kiếm Đào nhàn nhạt nói. Gia hỏa này có thể khiến cho thời gian nghịch chuyển. Phong Nhược Cốc có mạnh hơn lại như thế nào? Diệp Hạo chỉ cần vận dụng thần thông này, Phong Nhược Cốc có khả năng gặp bi kịch. Ngươi tin tưởng Diệp Hạo ghê vậy? Bởi vì đến hiện tại, ta vẫn không biết phá giải thần thông của Diệp Hạo như thế nào. Nói một chút. Tuyết Trích Tiên mở miệng nói. Không nói. Không thể không nói, Lăng Kiếm Đạo vẫn có một chút tiếc tháo. Thân thể bị một đám mây vần quanh bốn phía, Diệp Hạo liên tục chém ra mấy kiếm mới phát hiện vô luận bản thân trảm như thế nào, vẫn không thể gây tổn thương tí nào đến Phong Nhược Cốc. Càng thêm đáng sợ là bên trong đám mây ẩn chứa lực lượng không ngừng ăn mòn thân thể Diệp Hạo. Cùng lúc đó, vòi rồng càng bao phủ Diệp Hạo lần nữa. Phong vân chung sức. Diệp Hạo rõ ràng nếu không có biện pháp phản chế, bản thân có khả năng bị Phong Nhược Cốc giết chết. Phá cho ta. Diệp Hạo không muốn vận dụng nghịch chuyển chi thuật, hắn chỉ vận dụng tạo hóa tự thân. Thiên đạo chi kiếm. Thẩm phán chi kiếm. Thiên đạo đến thẩm phán. Quả ngươi hữu hình hay vô hình, chỉ cần bản chất sinh mệnh ngươi không đổi, như vậy sẽ gặp phải thiên đạo thẩm phán. Răng rắc. Thiên đạo chi kiếm chém xuống, tu sĩ toàn trường không ngờ vòi rồng dĩ nhiên bị chém thành hai nửa, cự đại vân vụ quay quanh Diệp Hạo cũng bị chấn vỡ nát. Phốc. Thiên đạo chi kiếm chém qua, một thanh niên nhuộm máu toàn thân rơi từ giữa không trung xuống, nhưng rơi đến trăm mét, thanh niên cưỡng ép ngừng lại. Ánh mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Hạo. Kiếm quyết của ngươi là gì? Diệp Hạo cười không nói. Đây là chiến lược đỉnh phong của ngươi rồi sao? Phong Nhược Cốc tiếp lấy hỏi. Không phải. Diệp Hạo lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi. Trầm mặc một hồi, Phong Nhược Cốc khổ sở nói. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ nói xong câu này, hắn im lặng trở lại chỗ ngồi của mình. Thần sắc tu sĩ toàn trường nhìn Diệp Hạo trở nên đặc sắc. Nếu như nói Diệp Hạo đánh bại Lăng Kiếm Đào còn khiến rất nhiều tu sĩ cảm thấy Diệp Hạo hữu danh vô thực, nhưng lần này Diệp Hạo cường thế đánh bại yêu nghiệt Phong Nhược Cốc uy tín đã lâu khiến bọn họ thật sự đã rung động. Cuộc chiến giữa yếu nghiệt. Không ngờ mạnh như Phong Nhược Cốc cũng bị Diệp Hạo đánh bại. Chỉ là không biết một kiếm Diệp Hạo vừa mới chém ra là gì. Ngay lúc tu sĩ bốn phía đang thảo luận, thân hình Lăng Kiếm Đào xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Ta học xem chiêu kiếm vừa nãy của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn không nên học hỏi thì hơn. Tại sao? Ta biết ngươi có kiếm hồn, nhưng ngươi học không được một kiếm này của ta. Không hiểu. Bởi vì một kiếm của ta không có dấu vết để tìm kiếm. Ta không tin. Vậy ngươi cứ nhìn kỹ. Diệp Hạo vừa nói xong, tạo hóa thiên đạo chi kiếm bên trong thức hải lập tức khởi động. Ngay lúc khởi động, một vòng kiếm quang kinh thế phá vỡ trời cao. Hai mắt Lăng Kiếm Đào lộ ra thần sắc cực kỳ rung động. Một kiếm giáng lâm lập tức gắt gao khóa chặt hắn. Lăng Kiếm Đào có một loại cảm giác. Đó chính là dù bản thân chạy tới chân trời góc bể đều không thể thoát khỏi một kiếm này. Chỉ có chính diện chống lại. Bất quá không biết tại sao hắn nhìn một kiếm này, Lăng Kiếm Đào lại có cảm giác không dám động thủ. Tựa hồ đây là thẩm phán. Đúng vậy. Thẩm phán. Thẩm phán đến từ thiên đạo chí cao vô thượng. Nhưng Lăng Kiếm Đào vẫn thúc giục kiếm hồn bản thân. Dưới kiếm hồn, bất luận kiếm đạo nào cũng đều có dấu vết mà theo. Thế nhưng Lăng Kiếm Đào lại không thấu quỷ tính một kiếm này. Cái gì cũng không thể nhìn thấy. Mắt thấy một kiếm chuẩn bị muốn trảm tới chính mình, Lăng Kiếm Đào động. Chiến kiếm trong tay hắn chỉ vào một kiếm kia. Từng đạo kiếm đạo ánh sáng giống như pháo bông chói lọi bay đầy trời, ngũ quan thập sắc ùn ùn kéo đến. Những ánh sáng kiếm đạo xuất hiện rồi dung hợp, cuối cùng hóa thành một chuôi kiếm quang bá đạo hủy diệt thiên địa, mơ hồ có thể đâm thủng toàn bộ thiên đạo. Kiếm quang thật đáng sợ. Kiếm quang này hợp bởi hơn vạn loại kiếm quyết a, không ngờ Lăng Kiếm Đạo có thể dung hợp hoàn mỹ hơn vạn loại huyền ảo kiếm quyết. Bá đạo như vậy. Ngay lúc những tu sĩ đang rung động không thôi, thiên đạo chi kiếm cùng kiếm quang Lăng Kiếm Đạo chém ra đụng vào nhau. Sóng xung kích đáng sợ tràn ngập về bốn phía. Không gian chu vi mấy ngàn cây số lập tức bị sụp đổ. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, tu sĩ vì đó mà hoảng sợ. Không ai ngờ được dư âm hai người chiến đấu có thể mạnh như vậy. Một lần hô hấp, hai lần hô hấp, ba lần hô hấp. Khiến tu sĩ toàn trường không ngờ là kiếm quang tổng hợp bởi hơn vạn loại kiếm quyết dĩ nhiên chỉ giữ vững được ba lần hô hấp rồi tan biến. Phốc. Một kiếm Lăng Kiếm Đào chém ra cũng buộc vào tâm thần hắn, bởi vậy kiếm quang vỡ nát, thâm thần hắn cũng bị thương. Sau khi hun ra một ngụm máu tươi, Lăng Kiếm Đào nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Bởi vì chỉ có chân chính đối mặt hắn mới biết được một kiếm này đáng sợ nhường nào. Ngươi đã mạnh hơn trước rồi. Lăng Kiếm Đào nói ra câu này đầy đắng chát. Nhìn Lăng Kiếm Đào im lặng trở về vị trí của mình, tu sĩ toàn trường không biết nên nói gì. Lăng Kiếm Đào vừa mới ra tay, bọn họ ý thức được lời đồn về hắn không phải hư danh. Trên thực tế thực lực Lăng Kiếm Đào không kém hơn Phong Nhược Cốc. Thế nhưng Lăng Kiếm Đào vẫn thua trong tay Diệp Hạo. Không có gì bất ngờ. Diệp Hạo quá mạnh. Mạnh vượt qua tưởng tượng. Bởi vì không ai biết cực hạn của Diệp Hạo ở đâu. Nghĩ tới đây tu sĩ toàn trường không hẹn mà cùng nhìn về Tuyết Trích Tiên, có lẽ chỉ có Tuyết Trích Tiên thần bí khó lường mới có thể kiểm tra độ sâu của Diệp Hạo. Chỉ là có thể thật sự thăm dò hay không? Trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc. Tuyết Trích Tiên hơn chút trầm ngâm rồi lên tiếng. Dựa theo quy củ băng phách chi tâm sẽ đưa cho người mạnh nhất võ đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo. Hiện tại ta đưa viên băng phách chi tâm đầu tiên cho Diệp Hạo, không biết chư vị có dị nghị gì không? Ai dám có? Diệp Hạo cũng đã dùng thực lực bản thân để chứng minh mình mạnh. Cự đầu đi lên chỉ có thể tìm tai vạ. Tuyết Trích Tiên nhìn thấy đám người không có dị nghị thì đứng dậy đưa cho Diệp Hạo một cái hộp ngọc. Sau khi Diệp Hạo mở hộp ngọc từ bên trong đã tuôn ra hàn khí kinh người. Đợi khi hàn khí tiêu tán đám người liền thấy trong hộp lẳng lặng nằm một khối như huyền ngọc băng tâm. Băng phách chi tâm. Diệp Hạo nhìn lướt qua tiện tay đưa cho Chu Uyển Quân đứng sau lưng hắn. Cho ngươi. Trên mặt Chu Uyển Quân lộ vẻ ngạc nhiên. Công tử cho ta. Có vấn đề. Không không. Chu Uyển Quân vội nói. Đây chính là băng phách chi tâm a, sau khi phục dụng bản thân sẽ thu thành băng phách huyền thể. Huyền thể đó a, trong cự đầu nắm giữ huyền thể cũng không có bao nhiêu người. Lui một bước dù có huyền thể thì đã sao? Uy lực sau khi hai đại huyền thể trộn lẫn sẽ càng mạnh. Bất quá đến đây, tu sĩ đều rõ ràng phân đoạn võ đạo này căn bản không hề liên quan đến bọn họ. Đây là chiến trường của yêu nghiệt. Bọn họ chân chính có thể tranh đoạt là ba lĩnh vực đan đạo, trận đạo, khí đạo. Lăng Kiếm Đạo cùng tu sĩ toàn trường đều ngẩn người nhìn Chu Uyển Quân. Không ai ngờ Diệp Hạo vậy mà sẽ đưa băng phách chi tâm trân quý cho nàng. Diệp Hạo thật hào phóng a, cho băng phách chi tâm cũng không tiếc. Diệp Hạo cho tới bây giờ vẫn đại tài khí thô như thế. Vị này ở thực tiên cư ăn một lần hết 32 vạn thượng phẩm tiên thạch đó. Ta đột nhiên nghĩ đến việc Diệp Hạo ở Đại Xuyên Hà câu được không ít cá chép nữa. Cá chép? Những tu sĩ trò chuyện một hồi lại tới đề tài cá chép. Ngay cả Phong Nhược Cốc cũng ngồi không yên. Diệp huynh, không biết ngươi có thật sự chiếm được không ít cá chép ở Đại Xuyên Hà không? Âm thanh Phong Nhược Cốc vừa rơi xuống tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía Diệp Hạo. Không ai lại không muốn tạo hóa. Không sai. Diệp Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu trước đó Diệp Hạo còn sẽ che giấu. Bất quá theo việc hắn nắm giữ nghịch thiên tạo hóa, những tạo hóa trong đám cá chép kia cũng không còn giá trị gì nữa. Không biết Diệp huynh có thể bỏ ra một đầu yêu thích không? Phong Nhược Cốc chần chờ một chút vẫn hỏi. Nhất phẩm cá chép sao? Nếu nhất phẩm mà nói, ta có thể đưa ngươi một đầu. Diệp Hạo cười nói ra. Ta muốn mua bát phẩm. Phong Nhược Cốc cười khổ nói. Nhất phẩm Phong Nhược Cốc còn không nhìn vào trong mắt. Cho ngươi. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, đổ cho Phong Nhược Cốc một đầu cá chép. Thần niệm Phong Nhược Cố khẽ động liền khống chế đầu cá chép tới trước mặt mình. Khi thấy cá chép có tám râu, hô hấp hắn trở nên dồn dập. Phong Nhược Cốc trước đó chỉ dám ôm hy vọng thử xem. Dù sao bát phẩm cá chép quá mức trân quý. Ai lại mang ra bán đây? Nhưng hắn không ngờ Diệp Hạo lại bán thật. Chẳng lẽ hắn không biết giá trị của bát phẩm cá chép sao? Diệp huynh, ra giá đi. Phong Nhược Cốc thu hồi bát phẩm cá chép sau đó kinh hỉ nói. Giá gì ở đây, cho ngươi đó. Diệp Hạo lật Phong Nhược Cốc một cái. Cái này làm sao có thể? Phong Nhược Cốc giật mình. Chỉ là một đầu bát phẩm cá chép thôi mà. Diệp Hạo nói đến đây vung tay lên giữa không trung lại xuất hiện một đầu bát phẩm cá chép. Ống tay áo vung lên đầu cá chép này xuất hiện trước mặt Tuyết Trích Tiên. Tuyết tiên tử, không biết cái này cho ngươi có hài lòng không? Trong mắt Tuyết Trích Tiên lóe lên một vòng ánh sáng. Nàng tuyệt đối không ngờ Diệp Hạo cho mình một đầu bát phẩm cá chép. Bất quá Tuyết Trích Tiên lại giảo hoạt cười nói. Không hài lòng. Ách. Diệp Hạo giật mình. Bát phẩm cá chép ngươi cho Phong Nhược Cốc một đầu, cho chủ tiệc ta một đầu cũng hợp tình hợp lý. Tuyết Trích Tiên lại cười nói. Chuyện này cùng chuyện trước đó không hề liên quan với nhau. Cái này. Ngươi không ngại cẩn thận ngẫm lại trên người còn có cái gì? Không có. Ngẫm lại chắc chắn sẽ có. Diệp Hạo nhếch miệng không định nói tiếp với Tuyết Trích Tiên. Đúng lúc này, một nữ tử mặc đồ mát mẻ cười đùa tự nhiên mà nhìn Diệp Hạo nói. Diệp công tử, ta cũng muốn một đầu cá chép. Vậy ngươi đi Đại Xuyên Hà câu đi. Thế nhưng người ta câu không được. Vậy ta cũng chỉ thương mà không giúp được gì. Diệp Hạo mở hai tay nói. Sắc mặt nữ tử hơi biến đổi. Diệp Hạo cự tuyệt như vậy rõ ràng nàng sao không nghe ra được. thế nhưng ta nghe nói Diệp công tử chiếm được không ít bát phẩm cá chép a, thiếu nữ kia không nguyện từ bỏ. Ngươi nghe ai nói? Diệp Hạo cười tủm tỉm hỏi. Nữ tử trầm mặt. Những cự đầu còn lại cũng đồng dạng trầm mặt. Diệp Hạo đưa đều là Yêu Nghiệt Phong Nhược Cốc cùng Tuyết Trích Tiên, nhưng sẽ không đưa cho nhóm cự đầu. Kỳ thật Diệp Hạo cũng không cách nào đưa hết được, hắn cũng chỉ chiếm được mấy chục đầu bát phẩm cá chép thôi, mà cự đầu ở đây cũng hơn trăm tên. Ánh mắt Lăng Kiếm Đào lóe lên một cái. Lăng Kiếm Đào cũng động tâm với bát phẩm cá chép. Đáng tiếc hắn lại không thể đòi hỏi. Diệp Hạo cũng không có ý đưa cho Lăng Kiếm Đào. Bởi vì chuyện của chú Uyển Quân hai người không thể nào trở thành bạn, như vậy Diệp Hạo cần gì phải giúp đỡ đối phương? Bồi dưỡng cừ nhân sao? Tiếp theo tiến hành tỷ thí đan đạo. Tuyết Trích Tiên nhìn toàn trường một cái nói. Mời chư vị đan sư ra sân. Tuyết Trích Tiên vừa nói xong, mười mấy đan sư bao gồm cả tiểu đan vương trong cự đầu cũng đều đứng lên đi đến giữa sân, thế nhưng rất nhanh ánh mắt tu sĩ toàn trường rơi vào một thanh niên mặc thanh bào. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Diệp Hạo cũng là đan sư? Không phải đan sư thì hắn đi lên làm gì? Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, khắp khuôn mặt Lâu Đông Phương cùng Bất Lương Nhân đều hiện vẻ trào phúng. Diệp Hạo thế nhưng là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư đó a, hơn nữa Diệp Hạo cũng không phải chỉ là một đan sư, vị này còn là thập phẩm tôn cấp trận sư cùng luyện khí sư nữa. Tiểu đan vương Hạ Hầu cũng khẽ giật mình. Người đến đây làm gì? Vừa nãy chưa thu thập ngươi gọn gàng nên làm thêm một hiệp, được không? Diệp Hạo trừng Hạ Hầu một cái nói. Hạ Hầu không khỏi lui về phía sau một bước, tiếp lấy ngạnh cổ nói. Diệp Hạo, luận võ đạo ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng đan đạo ta tuyệt đối có thể ngược ngươi. Ngược ta? Diệp Hạo cười ha ha nói. Thực sự ngươi không biết không sợ à, ngươi có ý gì? Ngu ngốc. Toàn trường ngạc nhiên. Không ai ngờ đường đường là yêu nghiệt lại nói ra lời như vậy. Thích hợp sao? Diệp Hạo thật có cá tính. Phong Nhược Cố ha ha cười nói. Từ việc Diệp Hạo đưa cho hắn bát phẩm cá chép, Phong Nhược Cốc đã xem Diệp Hạo thành bằng hữu của mình. Ai là quán quân luyện đang tin tưởng trong lòng chư vị đều có tiêu chuẩn, bởi vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Tuyết Trích Tiên bình tĩnh nói ra. Vì để không chậm trễ thời gian của mọi người, thời gian quy định là 3 canh giờ. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu. 13 đan sư bao gồm Diệp Hạo lập tức lấy từ trong càn khôn túi từng vị dược liệu. Mà đối tượng tu sĩ toàn trường chú ý chủ yếu là Diệp Hạo cùng Tiểu Đan Vương. Danh tiếng Tiểu Đan Vương quá nổi trội. Tuổi còn trẻ đã có tu vi tôn cấp đan sư. Tiểu Đan Vương không luyện chế trước mà khinh thường nhìn Diệp Hạo. Hắn muốn biết Diệp Hạo có thể luyện chế ra cái gì. Kỳ thật giờ khắc này chú ý làm sao dừng lại Hạ Hầu. Thần sắc Diệp Hạo không hề biến hóa. Thế nhưng động tác tiếp theo hoàn toàn làm kinh trụ đan sư toàn trường, chỉ thấy Diệp Hạo vung tay lên quét mấy trăm loại dược liệu đến giữa không trung, sau một khắc từng đoàn hỏa diễm riêng biệt liền rèn luyện những dược liệu này. Hư không luyện đan. Luyện đồng thời mấy trăm loại dược liệu. Diệp Hạo không lo lắng bản thân mắc sai lầm hay sao? Kỳ thật ta muốn biết Diệp Hạo luyện chế tiên đan gì. Từ cổ chí kim dám hư không luyện đan không ai không phải nhân tài kiệt xuất giới đan đạo a, trong lòng Tiểu Đan Vương trở nên khẩn trương. Bởi vì cái gọi người trong nghề vừa ra tay đã biết. Diệp Hạo tất nhiên dám dưới ánh mắt của vạn người mà hư không luyện đan, nói rõ đan đạo chi thuật của Diệp Hạo cực kỳ cao siêu. Kiêu ngạo duy nhất của Tiểu Đan Vương trước mặt Diệp Hạo chính là tu vi đan đạo. Nhưng nếu tu vi đan đạo cũng bị Diệp Hạo vượt qua, như vậy hắn cũng chả còn gì trước mặt Diệp Hạo cả. Rèn luyện, ngưng đan, ôn dưỡng, ra lò. Cả một quá trình đều cho tu sĩ toàn trưởng cảm thấy một loại cảm giác như nước chảy mây trôi. Cái này khiến bọn họ có một loại cảm giác. Phản phất Diệp Hạo không phải đang luyện đan, mà đang biểu diễn một loại nghệ thuật. Lộng lẫy xa hoa, kinh diễm tuyệt luân. Theo việc Diệp Hạo triệt hồi không gian bình chướng, chính viên tiên đang xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người. Từng đợt đan hương tràn ngập toàn trường. Sau một khắc tu sĩ toàn trường đều lộ ra chấn kinh. Chuyện gì vậy? Ta ngửi một cái tu vi mơ hồ tăng lên một chút. Đây là tiên đan cấp bậc gì? Có thể đạt đến cấp độ này nhất định là tôn cấp cao giai tiên đan. Tôn cấp cao giai tiên đan. Nghe được chữ này sắc mặt Tiểu Đan Vương trở nên trắng bệch. Kỳ thật lấy nhãn lực của hắn sao không nhận ra Diệp Hạo luyện chế đan dược tôn cấp được. Chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Diệp công tử, không biết ngươi luyện chế tiên đan gì? Lúc này Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Tu sĩ giữa sân có nhìn ra không? Diệp Hạo nói đến đây lại nhìn về phía đan sư toàn trường nói. Ngoại trừ Tiểu Đan Vương, 11 đan sư còn lại đều xông tới. Bất quá 11 đan sư kiểm tra một phen, vẫn không biết Diệp Hạo luyện chế tiên đan cỡ nào. Nhìn thần sắc xấu hổ của 11 tên đan sư giữa sân, Tiểu Đan Vương hơi chút trầm ngâm liền đi tới trước mặt Tiên Vương, Tiểu Đan Vương kiểm tra ước chừng 3 phút sau đó trong mắt hắn bỗng lộ ra một tia hoảng sợ. Ngươi luyện chế chẳng lẽ là tôn cấp cửu phẩm tiến giai đan? Thoại âm Tiểu Đan Vương vừa rơi xuống tu sĩ toàn trường đều xôn xao. Tôn cấp cửu phẩm tiến giai đan? Danh tiếng cũng rất nổi a, bởi vì chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế được. Thập phẩm tôn cấp đan sư? Toàn bộ cửu trọng thiên công khai cũng chỉ có 3 người được mà thôi. Không phải. Diệp Hạo lắc đầu. Không thể nào. Tiểu Đan Vương trầm giọng nói. Lúc sư phó ta luyện chế cửu phẩm tiến giai đan ta cũng đã gặp qua. Nếu ngươi cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện ra ta luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan không hề giống với sư tôn ngươi luyện chế. Nghe vậy Tiểu Đan Vương liền nghiêm túc kiểm tra một phen. Vừa mới kiểm tra hắn, lập tức phát hiện ra chỗ khác biệt. Ngươi luyện chế tự hồ mượt mà hơn sư tôn ta, hơn nữa dược lực cũng cường đại hơn. Dù tu vi đan đạo ngươi không được tốt lắm nhưng nhãn lực coi như không tệ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta luyện chế thượng cổ tôn cấp phá giai đan, hiệu quả gấp đôi so với kim cổ phá giai đan. Thượng cổ tôn cấp phá giai đan. Hai mắt Tiểu Đan Vương co rụt lại. Đan phương này không phải đã sớm thất truyền sao? Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Ta muốn biết ta luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cực phẩm có thể lấy được một viên băng phách chi tâm không? Cực phẩm. Lúc này tu sĩ toàn trường mới chú ý tới Diệp Hạo luyện chế cực phẩm tiên đan. Diệp công tử, không biết phá giai đan ngươi luyện chế có mấy thành đặt chân đến tiên tôn cửu chuyển? Lúc này Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Tám thành. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Âm thanh Diệp Hạo vừa dứt dù Tuyết Trích Tiên cũng không khỏi động dung. Tám thành a, chẳng phải đồng nghĩa với việc nếu có 10 tu sĩ tiên tôn bát chuyển thì có đến 8 người có thể thuận lợi tấn cấp. Diệp Hạo vung tay lên một mai tiên giai đan đã rơi vào trong bình ngọc, tiếp đó đưa cho Tuyết Trích Tiên. Như vậy đã hài lòng chưa? Hài lòng. Tuyết Trích Tiên cất bình ngọc rồi nhàn nhạt cười đáp. Ánh mắt Phong Nhược Cốc lóe lên một cái. Thượng cổ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan, ai lại không muốn? Bởi vì nếu có 3 năm viên có thể bồi dưỡng được một tiên vương a, Tuyết Trích Tiên thật ra cũng có tư tâm này. Nhưng nàng không nói ra mà thôi. Mà không nói ra bởi vì bây giờ không thích hợp. Những đan sư còn lại cũng không luyện đan nữa. Bởi vì không có ý nghĩa. Tiểu Đan Vương nhìn Diệp Hạo có chút thất hồn lạc phách. Hắn những năm này ỷ vào đan thuật cao siêu của mình mà xưng Tiểu Đan Vương, thế nhưng hiện tại tu vi đan đạo của Diệp Hạo cũng đã ngang bằng với sư tôn, không, nghiêm túc mà nói tu vi đan đạo của Diệp Hạo cũng đã vượt qua sư tôn hắn. Sư tôn hắn đừng nói cực phẩm tôn cấp phá giai đan, cho dù nhất phẩm cũng còn phải xem vận khí. Đánh mặt. Hung hăng đánh mặt a, mà khiến Tiểu Đan Vương càng thêm xoắn xuýt, là tu sĩ toàn trường tự hồ không có bao người chú ý đến hắn. Ánh mắt cả đám nóng bỏng mà nhìn Diệp Hạo a, ta nghĩ viên băng phách chi tâm thứ hai cho Diệp Hạo cũng không có người nào dị nghị, nhỉ? Thanh âm Tuyết Trích Tiên giữa không trung vang lên. Một vài tu sĩ nhìn Diệp Hạo trong mắt cũng đỏ lên. Băng phách chi tâm a, có băng phách chi tâm có thể luyện thành băng phách chi thể. Kết quả một người Diệp Hạo lại có 2 băng phách chi thể. Mẹ nó. Tiếp theo mọi người hãy thưởng thức rượu nhạc của Tuyết Thần cung ta. Tuyết Trích Tiên vung tay lên, một đám nữ tử xinh đẹp bưng mâm đựng trái cây cùng rượu đi tới trước mặt mỗi người. Những thiếu nữ này, nhũ yến hoàng phi, cái gì cần có đều có. Trong mắt tu sĩ cũng nhanh chóng lồi ra. Đã sớm nghe nói nữ tử Tuyết Thần cung đều là giai nhân tuyệt sắc, hôm nay gặp một lần quả nhiên như thế a, ta hiếu kỳ tại sao Tuyết Thần cung lại có nhiều tuyệt sắc như vậy. Đây là bởi vì công pháp bọn họ có năng lực cải biến cho các nàng. Thì ra là thế. Diệp Hạo đang cùng Chu Uyển Quân hàn huyên, trong tai bỗng vang lên một đạo âm thanh. Diệp công tử, đã lâu không gặp. Nhìn nữ tử trước mắt Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi là? Nghe Diệp Hạo hỏi thế, Lăng Xuân Kiều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hóa ra người ta không có nhớ nàng. Ta tên Lăng Xuân Kiều. À, ngươi là người đưa thư mời cho ta. Diệp Hạo lập tức nhớ ra nữ tử trước mặt là ai. Diệp công tử thật đúng là quý nhân hay quên. Lăng Xuân Kiều có chút u oán nói ra. Nàng nhờ vào việc đi đưa thiếp mời cho Diệp Hạo mà lấy được tư cách đưa rượu cho hắn. Phải biết Diệp Hạo bây giờ như một cái bánh thơm ngon. Không biết bao nhiêu nữ tử theo dõi hắn nữa. Trên mặt Diệp Hạo lộ vẻ xấu hổ, chợt trong tay lóe lên xuất hiện một bình ngọc xanh biếc. Đây là một mai tôn cấp phá cấm đan. Ăn vào nó có thể giúp ngươi đặt chân lên tiên tôn cảnh. Tôn cấp phá cấm đan. Nghe vậy Lăng Xuân Kiều giật mình hỏi lại. Tôn cấp phá cấm đan nàng đương nhiên đã nghe qua, chỉ là loại tiên đan này trong cửu trọng thiên cũng không có bao nhiêu người biết luyện chế. Bởi vì tôn cấp phá cấm đan cần thập phẩm chủ cấp đan sư mới có thể luyện ra. Đồ thập phẩm chủ cấp luyện đan sư có thể luyện chế chưa chắc nhất phẩm tôn cấp luyện đan sư có thể luyện chế được, trừ phi nhất phẩm tôn cấp luyện đan sư lúc tiên chủ cảnh đi đến thập phẩm. Chỉ cần không đạt đến cảnh giới này sẽ không có khả năng luyện chế được. Đúng. Diệp Hạo cười nhẹ gật đầu. Xin cảm ơn. Oán khí trong lòng Lăng Xuân Kiều lập tức tiêu tán. Những thị nữ giữa sân nhìn Lăng Xuân Kiều trong lòng tràn đầy hâm mộ, bởi vậy ánh mắt các nàng đều rơi trên người các cực đầu trước mặt. Phong Nhược Cốc ha ha cười nói. Cái này cho ngươi. Phong Nhược Cốc vừa nói vừa đưa ngọc bội bên hông cho thị nữ trước mặt. Mai ngọc bội này mang trên người có thể giúp tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên gấp đôi. À, đa tạ công tử. Người thị nữ kia lập tức cảm ơn. Nhìn thấy cô này được Phong Nhược Cốc ban thưởng, ánh mắt những người khác nhìn các cự đầu cũng sáng lên. Những cự đầu kia bất đắc dĩ nhao nhao cho thị nữ trước mặt một chút đồ tốt. Không cho đồ tốt không được. Sẽ mất mặt. Mà kẻ khởi xướng Diệp Hạo lại truyền âm cho Tuyết Trích Tiên nói. Thế nào? Diệp công tử, có hứng thú cùng ta nói một vài chuyện. Ngươi nói. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Có thể. Thật. Dược liệu các ngươi cung cấp, bất quá luyện thành tiên đan ta muốn 9/7. Ngươi muốn nhiều lắm. Ngươi biết lâu ngoại lâu cùng thiên sát lâu ta muốn bao nhiêu không? Bao nhiêu? 9/8, trừ cái đó ra ta còn muốn thêm phí luyện chế. Được rồi. Ngoại trừ cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan còn một loại tiên đan không biết ngươi có hứng thú không? Cái gì? Đồ ách đan. Đồ ách đan. Có thể tăng xác suất thành công độ kiếp cho tu sĩ tiên tôn cửu chuyển. Mấy thành? 5 thành. Làm sao có thể? Tuyệt phẩm tiên đan. Tiên đan cấp bậc này dù sao cũng thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện ra được. Tuyết Trích Tiên nói đến đây tự hồ nghĩ đến cái gì đó. Ngươi là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Tiên đan cấp bậc này phải là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể làm được. Tuyết Trích Tiên nói đến đây tự hồ nghĩ tới cái gì đó. Ngươi là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo cười không nói. Tuyết Trích Tiên bình phục một chút hỏi tiếp. Ngươi không lo Tuyết Thần Cung giam cầm ngươi lại sao? Ngươi cảm thấy Tuyết Thần Cung ngươi có năng lực này? Diệp Hạo cười nhạt nói. Không có. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thực lực Tuyết Thần Cung mạnh hơn so với bất kỳ tổng các nào. Vấn đề là sau lưng Diệp Hạo lại có 3 đại tổng các ca, hơn nữa ở Nhất Trọng Thiên Diệp Hạo còn là đệ tử của Đằng Long Các. Mà Tiên Đình chi chủ Nhất Trọng Thiên cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Trừ cái đó ra nữ tử đi bên người Diệp Hạo cũng là một tiên vương đỉnh phong. Bởi vậy Tuyết Thần Cung làm sao dám động Diệp Hạo? Đồ ách đan cũng dựa theo cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan phân phối sao? Không sai. Cho ta một phần danh sách dược liệu. Sau đó ta sẽ đưa ngươi. Nói xong Diệp Hạo bưng chén rượu lên uống. Mà lúc này Phong Nhược Cốc lại bưng chén rượu đi tới. Diệp Hạo. Chuyện gì? Diệp Hạo đứng lên. Tương lai Phong Nhược Cốc có thể đi đến bán thần cảnh. Diệp Hạo nhất định phải coi trọng. Cùng ta uống một ly. Phong Nhược Cốc cười nói. Diệp Hạo cùng Phong Nhược Cốc đụng ly một cái rồi uống một hơi cạn sạch. Phong Nhược Cốc cũng uống một hơi cạn sạch. Diệp Hạo, ta đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Lúc Phong Nhược Cốc nói ra câu này không gian bốn phía lập tức bị cô lập. Ta cũng vừa nói qua với Tuyết Trích Tiên. Nói xong. Nói xong. Vậy ngươi cứ dựa theo Tuyết Trích Tiên mà làm. Ngươi không hỏi nội dung sao? Vậy ngươi nói một chút xem. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cung cấp dược liệu cửu phẩm tôn cấp phá giai đan cùng đồ ách đan, mà ta không thu bất kỳ thù lao nào, nhưng luyện chế tiên đan ta muốn 9/7. Ta có thể cam đoan toàn bộ đền là tùy phẩm đan. Ngươi muốn 9/7 cũng không sao. Ngươi có thể nói một chút độ ách đan là cái gì được không? Cao thủ tiên tôn cửu chuyển ăn vào một viên độ ách đan có thể tăng 5 thành tỷ lệ trở thành tiên vương. Thập phẩm tôn cấp đan sư có thể luyện chế ra độ ách đan. Ai nói cho ngươi ta là thập phẩm tôn cấp đan sư? Ngươi là thập nhất phẩm. Diệp Hạo không trả lời thẳng Phong Nhược Cốc mà nhàn nhạt nói. Có hứng thú hợp tác không? Đương nhiên là có. Phong Nhược Cốc lập tức nói ra. Đồ đần mới không hứng thú. Kỳ thật Diệp Hạo hợp tác cùng Phong Nhược Cốc cùng Tuyết Trích Tiên cũng vì không có biện pháp, bởi vì luyện chế cửu phẩm tôn cấp phá giai đan cùng đồ ách đan cần dược liệu quá mức trân quý, dù hắn những năm này đoạt không ít thế lực cũng không được bao nhiêu. Sau khi quyết định cùng Phong Nhược Cốc hợp tác, quan hệ giữa Phong Nhược Cốc cùng Diệp Hạo trở nên càng thân thiết, qua vài chén rượu vào bụng hai người đã xưng huynh gọi đệ. Mà lúc này Lâu Đông Phương cùng Bất Lương Nhân cũng bưng chén rượu tới. Diệp công tử. Lâu Đông Phương nói khẽ. Diệp công tử. Bất Lương Nhân lại cười nói. Gọi Diệp công tử cũng xa cách quá. Diệp Hạo chạm cốc từng người sau đó cười nói. Huynh đệ chúng ta uống một lần. Nghe được Diệp Hạo xưng huynh đệ, trong mắt Lâu Đông Phương cùng Bất Lương Nhân đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đương nhiên cũng muốn giao hảo với Diệp Hạo. Thế nhưng bọn họ không ngờ lại có thể cùng Diệp Hạo xưng huynh gọi đệ a, vì cái gì? Bởi vì không có tư cách. Diệp Hạo hôm nay cũng đã dùng thực lực chứng minh một việc. Đó chính là dù ở trong yêu nghiệt cũng là tồn tại vô địch. Có thể cùng người như vậy xưng huynh gọi đệ là một chuyện vô cùng vinh dự. Diệp huynh. Lâu Đông Phương nói đến đây, tự rót cho mình đầy ly. Ta uống trước rồi nói. Diệp huynh, ta cũng uống một ly. Bất Lương Nhân cầm bầu rượu lên rót, đợi đến lúc rót xong liền trầm giọng nói. Về sau chuyện của Diệp huynh cũng là chuyện của ta, người nào bất kính với ngươi cũng chính là bất kính với Thiên Sát Lâu ta. Các ngươi đang muốn kết bái sao? Phong Nhược Cốc ha ha cười nói. Trong lòng Lâu Đông Phương cùng Bất Lương Nhân không khỏi khẽ động. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm rồi nói. Vậy thì kết bái. Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc kinh hỉ đến cực điểm. Từ xưa tu đạo giới lấy thực lực luận tôn ti, đại ca, xin nhận Đông Phương một xá. Lâu Đông Phương nói xong quỳ một chân trên đất hướng Diệp Hạo hành lễ. Đại ca, xin nhận Lương Nhân một xá. Bất Lương Nhân cũng quỳ một chân trước mặt Diệp Hạo. Khi Diệp Hạo đang định đỡ hai người dậy, bỗng thấy Phong Nhược Cốc cũng quỳ một chân trước mặt mình. Đại ca, xin nhận Nhược Cốc một xá. Diệp Hạo khẽ giật mình, chợt khoát tay đỡ Phong Nhược Cốc lên. Hôm nay ngươi chính là nhị đệ của Diệp Hạo ta. Phong Nhược Cốc gật đầu. Hôm nay ngươi chính là tam đệ của Diệp Hạo ta. Lúc này Diệp Hạo đỡ Lâu Đông Phương lên. Tại sao Diệp Hạo lại nhận Lâu Đông Phương là tam đệ đây? Kỳ thực bởi vì tính tình Lâu Đông Phương ổn trọng hơn Lương Nhân. Hôm nay ngươi chính là tứ đệ của ta. Diệp Hạo lập tức đỡ Bất Lương Nhân lên. Bất Lương Nhân đứng lên, Diệp Hạo lại nói. Lương Nhân, ta tự chủ trương xếp ngươi làm lão tứ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đại ca nói gì vậy? Ta biết rõ tính cách của mình, tính ta nóng nảy không ổn trọng, Đông Phương vốn nên xếp trước ta. Bất Lương Nhân lập tức nói. Lâu Đông Phương cười cười mở miệng. Lương Nhân, chúng ta hãy hành lễ với nhị ca. Nhị ca. Nhị ca. Phong Nhược Cốc mỉm cười đỡ bọn họ lên. Kỳ thật Phong Nhược Cốc không muốn kết bái với hai gia hỏa này, bất quá cân nhắc đến thế lực phía sau hai người, hắn cũng thuận thế mà làm. Đám cự đầu giữa sân đều hâm mộ nhìn bọn họ. Hay mà không muốn kết bái thành huynh đệ với yêu nghiệt. Dù sao tương lai yêu nghiệt có thể trở thành bán thần A, bán thần mạnh bao nhiêu. Cho dù ba tiên vương đỉnh phong liên thủ cũng không phải đối thủ. Trước tiên ở đây chúc mừng bốn vị. Tuyết Tiên Tử giơ lên một chén rượu ở xa xa mà nói. Bốn người Diệp Hạo bốn đồng thời giơ chén rượu lên. Uống xong, Tuyết Trích Tiên cười nói tiếp. Ba vị mời về vị trí, bởi vì tiếp theo sẽ tỷ thí trận đạo. Nghe được bốn chữ tỷ thí trận đạo, trận sư giữa sân sáng mắt lên. Thế nhưng trên mặt đám người Bất Lương Nhân đều lộ ra vẻ chế nhạo. Diệp Hạo thế nhưng là thập phẩm tôn cấp trận sư nha. Diệp Hạo nếu ra sân thì còn có phần của bọn họ sao? Trận sư phía dưới mời lên đài. Theo lấy âm thanh Tuyết Trích Tiên vừa rơi xuống, mười mấy tên trận sư nhao nhao đi lên đài. Nhưng ngay khi lúc này giữa sân tu sĩ phát hiện Diệp Hạo cũng động thân. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Diệp Hạo cũng là một trận sư? Làm sao có thể? Nếu trận đạo Diệp Hạo cũng tinh thông còn để người ta có đường sống hay không chứ? Diệp Hạo đã lên đài, người cảm thấy có khả năng không tinh thông sao? Giới tu đạo không phải không có người vừa tinh thông võ đạo, vừa tinh thông đan đạo. Nhưng tinh thông hai cái này cộng với tinh thông trận đạo, toàn bộ giới tu đạo cũng không có bao nhiêu người. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Còn nữa, tinh lực cùng thời gian của một tu sĩ có hạn. Kim tu hai đại đạo khác khẳng định sẽ ảnh hưởng tu vi võ đạo. Dù sao tu vi võ đạo mới là căn bản. Không biết Diệp Hạo đạt đến trình độ trận đạo thế nào? Nhất định là tôn cấp. Chắc chắn đạt đến tôn cấp nhưng không biết mấy phẩm. Một thanh niên bên trong đám người nghiêm mặt nhìn Diệp Hạo. Thanh niên không phải ai khác. Người được xưng là Tiểu Trận Vương, Kỳ Tử Thần. Tỷ thí trận pháp rất đơn giản, cho chư vị nửa canh giờ, bố trí ra trận pháp thủ hộ tối cường. Tuyết Trích Tiên quét mắt nhìn những tu sĩ này, nói. Bố trí xong, chúng ta sẽ cho người có chuyên môn kiểm trắc. Tốt, bắt đầu đi. Tuyết Trích Tiên vừa dứt lời, trận sư toàn trường đều nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo dùng 10 ngón tay nặng ra một đám ấn quyết, mấy ấn quyết này như những tinh linh nhảy lên, đám người mơ hồ nhìn thấy một tòa bảo tọa liên hoa. 10 lượt hô hấp sau, Diệp Hạo ngừng lại đi tới vị trí khác. Lúc này, vị trí Diệp Hạo đứng xuất hiện một tòa bảo tọa liên hoa tinh xảo. Diệp công tử, người bố trí trận pháp xong rồi hả? Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng hỏi. Phải. Diệp Hạo gật đầu. Không biết Diệp công tử bố trí trận pháp cấp bậc gì? Liên hoa trận thập phẩm tôn cấp. Diệp Hạo vừa dứt lời, tu sĩ toàn trường chấn động. Thập phẩm tôn cấp. Có lầm không vậy? Trận đạo cũng đạt đến cấp độ này. Diệp Hạo muốn nghịch thiên sao? Ta nhớ tiểu trận vương chỉ đạt đến tứ phẩm tôn cấp thôi nha. Song phương chênh lệch quá lớn đi. Vậy còn so cái gì? Diệp Hạo nói thập phẩm tôn cấp trận, như vậy nhất định thập phẩm tôn cấp trận. Hắn không có khả năng nói đùa chuyện này. Đi mời Mạc trưởng lão. Tuyết Trích Tiên nhìn một thị nữ đứng bên cạnh. Người thị nữ kia cấp tốc rời đi. Không lâu sau, thị nữ kia đi theo một phụ nhân trung niên vẫn còn phong vận đi tới giữa sân. Mạc trưởng lão, Trích Tiên mời ngươi tới để trắc thí thập phẩm tôn cấp trận do Diệp công tử bố trí. Tuyết Trích Tiên nhìn phụ nhân trung niên nói khẽ. Nghe vậy, phụ nhân lộ ánh mắt chấn kinh. Thập phẩm tôn cấp trận. Chẳng phải điều này mang ý nghĩa Diệp Hạo là thập phẩm tôn cấp trận sư? Tốt, thiếu cung chủ. Phụ nhân trung niên nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng là trưởng lão thực quyền ở Tuyết Thần Cung. Tương lai nhất định đặt chân lên tiên vương cảnh. Nhưng phụ nhân trung niên rất rõ ràng những gia hỏa giữa sân không ai yếu hơn mình trong tương lai. Kém nhất cũng phải đạt đến tiên vương cao giai. Phụ nhân đi tới trước mặt trận pháp do Diệp Hạo bố trí, quát nhẹ một tiếng, đánh một quyền lên đó, mơ hồ có thể nhìn thấy quyền ý ngập trời. Nhưng nàng không ngờ ngay cả ba thành lực công kích của bản thân vẫn không gây nên một tia gợn sóng gì cho trận pháp. Cái này cũng quá mạnh đi. Phụ nhân trung niên ngạc nhiên nói. Không thể không nói phụ nhân trung niên vẫn biết làm người. Nàng lo lắng một quyền bản thân sẽ đánh nát trận pháp Diệp Hạo, đến lúc đó có thể ném mặt mũi Diệp Hạo, cái này cũng là nguyên nhân nàng vận dụng ba thành thực lực. Mạc trưởng lão, ngươi cứ việc hành động. Lúc này, Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nhìn bộ dáng Diệp Hạo tràn đầy tự tin, phụ nhân cũng không giấu giếm nữa. Tiếng long ngâm vang vọng chân trời, nàng bộc phát lực lượng ẩn núp trong thể nội. Một kiếm chém ra, toàn bộ thiên địa phản phất như vỡ ra, một đám mảnh vỡ không gian hóa thành phong mang tuyệt thế, từng cái đụng vào trận pháp. Lúc này, liên hoa trận thập phẩm tôn cấp rốt cục cũng có phản ứng. Từng đạo thải quang nở rộ chói lọi, toát ra thần vận khó hiểu. Một tiếng vân kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ không gian bốn phía đều bị tiêu diệt. Đám người không thấy được cái gì. Cũng không biết đi qua bao lâu, đám người mới nhìn thấy một tòa liên hoa trận thập phẩm tôn cấp lộng lẫy xa hoa đang chôn vùi không gian xung quanh. Những tu sĩ này không ngờ tòa liên hoa trận này không hư hao chút nào. Làm sao có thể? Phụ nhân trung niên hoảng sợ. Nguyên một đám cự đầu càng kinh hãi đứng lên. Phụ nhân trung niên công kích khiến bọn họ ý thức được nàng không lưu thủ chút nào, nhưng công kích cường hãn như vậy lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến trận pháp. Cái này cũng quá mạnh đi. Mạc trưởng lão, người có thể tiếp tục. Diệp Hạo cười nói. Mạc trưởng lão đè ép xuống tâm tình kích động trong lòng, nàng cầm một chuôi chiến kiếm màu xanh đen vọt tới. Âm. Mạc trưởng lão đánh ra hết thủ đoạn, từng đạo công kích cường hoành được triển khai. Đám người mơ hồ nhìn thấy không gian bốn phía trận pháp bị Mạc trưởng lão đánh triệt để điêu linh. Đoán chừng cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. 10 chiêu. 100 chiêu. Sau khi tiêu hao hết tiên lực, Mạc trưởng lão không thể không ngừng lại. Lúc này, đám người mới thấy tòa trận pháp xuất hiện một chút vết rách. Một màn này hoàn toàn khiến bọn họ kinh sợ. Diệp Hạo bố trí trận pháp quá hoàn mỹ. Không phải Mạc trưởng lão không mạnh, mà do trận pháp quá mạnh. Nếu giữ vững được tần suất xuất thủ, Mạc trưởng lão nhất định có thể phá hủy trận pháp, nhưng thể nội Mạc trưởng lão có nhiều tiên lực như vậy sao? Thiếu cung chủ, ta đã tận lực. Phụ nhân trung niên lộ ánh mắt tràn đầy khổ sở nhìn Tuyết Trích Tiên. Nàng chưa từng giao thủ với yêu nghiệt, nên không biết yêu nghiệt mạnh thế nào, nhưng vừa giao thủ thông qua loại phương thức này, nàng mới ý thức được chênh lệch giữa song phương. Khác biệt như ngày và đêm. Diệp Hạo chỉ tốn 10 lượt hô hấp bố trí trận pháp khiến bản thân đánh không thủng, chẳng lẽ 10 lượt hô hấp còn không thể bố trí trận pháp chém giết bản thân sao? Còn nữa, hắn có lẽ không cần đến 10 lượt hô hấp để bố trí thành công. Khổ cực, Mạc trưởng lão. Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Phụ nhân trung niên rời đi. Tuyết Trích Tiên lấy ra một cái hộp ngọc nói. Ta muốn giao băng phách chi tâm cho Diệp Hạo, có ai dị nghị không? Ai dám dị nghị? Không thấy kỳ tử thần có tu vi trận đạo cao nhất vẫn không lên tiếng sao? Ngay lúc Diệp Hạo tiếp nhận hộp ngọc, tu sĩ toàn trường không ngờ kỳ tử thần đi đến trước mặt Diệp Hạo, quỳ một chân trên đất nói. Ta muốn bái ngươi làm sư tôn. Toàn trường xôn xao. Kỳ tử thần biết mình đang làm gì không? Chẳng lẽ hắn không biết mình đã có sư tôn sao? Có sư tôn lại bái thêm sư tôn, người dẫn mặt à, tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Bọn họ muốn biết Diệp Hạo lựa chọn ra sao? Kỳ tử thần là cường giả cự đầu, càng là một trong những người nổi bật về trận đạo, nếu Diệp Hạo thu kỳ tử thần, hắn sẽ có thêm một phụ tá đắc lực. Đám người không có suy nghĩ qua vấn đề sư tôn kỳ tử thần có trả thù không. Tuy sư tôn kỳ tử thần là một cường giả tiên tôn thập chuyển, nhưng dù trận đạo hay võ đạo, hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Còn nữa, Diệp Hạo còn có một vị tiên vương đỉnh phong đi theo. Ai dám loạn động? Không hứng thú. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta chân tâm thật ý bái sư. Lúc trước, chắc ngươi cũng nói với sư tôn những lời như vậy. Trong lúc nhất thời, kỳ tử thần không biết nên nói cái gì. Nếu ngươi muốn lĩnh giáo trận đạo với ta, ta sẽ không để ý chỉ điểm một hai, nhưng ngươi không nên từ bỏ sư tôn mình. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Hạng người vong ân phụ nghĩa như ngươi, ta có thể thu sao? Kỳ tử thần lộ mặt xấu hổ. Diệp Hạo chậm rãi lắc lắc đầu. Diệp công tử, ta muốn biết ngươi có tinh thông khí đạo không? Tuyết Trích Tiên cười hỏi. Biết một chút. Cảnh giới gì? Tuyết Trích Tiên hỏi. Kỳ thật, nàng đã sớm biết cảnh giới Diệp Hạo. Thập phẩm tôn cấp. Diệp Hạo vừa dứt lời, tu sĩ toàn trường càng đưa tới từng đợt kinh hô. Hắn có cho người ta đường sống không? Không nên như vậy chứ. Thật quá phận. Thập phẩm tôn cấp đan sư cũng bình thường, thập phẩm tôn cấp trận sư thì ta cũng không nói gì, nhưng người không nên là thập phẩm tôn cấp khí sư luôn như thế. Chúng ta còn đường sống không? Lúc này, mười mấy vị khí sư rất bất đắc dĩ. Đây quả thực hố cha. Nếu ta đoán không sai, thế hệ tuổi trẻ không ai đạt đến cấp độ này. Tuyết Trích Tiên khẽ mỉm cười. Diệp công tử, nếu ngươi có thể luyện chế một kiện pháp bảo thập phẩm tôn cấp, ta sẽ cho ngươi băng phách chi tâm thứ tư. Diệp Hạo tiện tay triệu hoán ra một đống vật liệu luyện chế pháp bảo. Diệp Hạo muốn luyện chế một hạt châu. Luyện hóa yêu huyết, chiết xuất vật liệu, thần thông phong ấn, động tác của Diệp Hạo như nước chảy mây trôi, cho đám người một loại cảm giác xa hoa lộng lẫy. Đợi đến lúc Diệp Hạo luyện thành hạt châu, đám người vẫn chưa thỏa mãn. Không biết vị nào muốn kiểm trắc một hai đây? Diệp Hạo nâng quyển trục cười híp mắt nói. Cự đầu toàn trường không khỏi lùi lại một bước. Chiến lực của cự đầu không đạt tới một bước này. Tùy tiện tiếp nhận rất có thể thân tử đạo tiêu. Ta tới. Tuyết Trích Tiên đứng lên đi tới đối diện Diệp Hạo. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Hạo cười nói. Rồi. Diệp Hạo nhìn hạt châu trong tay, sau đó tiện tay bóp nát, sau một khắc, đám người trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Không có ba động kinh thế, không có thần thông ngập trời. Tuyết Trích Tiên lộ ánh mắt kinh nghi. Nhưng rất nhanh, nàng khiếp sợ nhìn thấy chân nguyên nở rộ bên ngoài thân không khỏi tan rã. Tuyết Trích Tiên lui ra phía sau, đồng thời vung tay lên cắt đứt hư không phía trước, tu sĩ giữa sân nhìn thấy không gian bị cắt đứt tan rã trong vô hình, bên trong nơi tối tăm có một loại lực lượng thần bí lặng yên không một tiếng động hữu thực tất cả. Ta phải nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tuyết Trích Tiên không lùi về sau nữa, nàng khép hai ngón tay chém một kiếm về phía trước. Một kiếm này chém đi, Diệp Hạo không khỏi co rụt con ngươi lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ba động của không vô ấn lâm vào trạng thái đình trệ. Ba động đình trệ bằng cách nào? Bởi vì nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Mà Diệp Hạo rất quen thuộc loại lực lượng này. Thời gian lực lượng. Thời không ngưng kết. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Tuyết Trích Tiên, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nồng đậm. Cho tới nay, Diệp Hạo vẫn cảm thấy chỉ có mình bản thân mới chưởng khống được thời gian chi lực, hiện tại hắn mới ý thức được Tuyết Trích Tiên cũng có thể chưởng khống loại lực lượng này. Phá! Tuyết Trích Tiên hướng tất cả ngọc thủ về phía dưới, không gian bốn phía không vô ấn nhanh chóng sụp đổ, xóa sạch ba động của nó đi. Suy nghĩ một hồi, Tuyết Trích Tiên nhìn Diệp Hạo cười nói. Trong hạt châu phong ấn thần thông gì? Không vô ấn. Tất cả hữu hình hóa thành trống không. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Không vô ấn của ngươi, cho dù tiên tôn thập chuyển cũng chưa hẳn ngăn cản được. Tuyết Trích Tiên nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy thực lực của ngươi không chỉ đạt đến thập phẩm tôn cấp khí sư. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo cười nói. Tu sĩ toàn trường không hề hoài nghi. Tuyết Trích Tiên có thân phận cỡ nào? Làm sao vì một băng phách chi tâm mà trợ giúp Diệp Hạo gian lận? Còn nữa, Diệp Hạo cũng khinh thường gian lận. Diệp Hạo tiếp nhận một cái hộp ngọc từ trong tay Tuyết Trích Tiên lần nữa, trong lòng tu sĩ giữa sân không hề tốt tí nào. Hóa ra toàn bộ bọn họ đều trở thành khán giả. Nơi này trở thành sân khấu cho một mình Diệp Hạo. Sau đó là những tiết mục điệu nhạc cùng ca múa. Thời gian dần qua, cự đầu dời tâm tư từ trên người Diệp Hạo đến trên người những ca cơ này. Những ca cơ này do Tuyết Thần Cung bồi dưỡng. Chỉ cần song phương đồng ý, cự đầu có thể mang theo các nàng rời đi. Ngay lúc Diệp Hạo thưởng thức ca múa, Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn. Coi trọng ai nào? Không có. Tầm mắt của ngươi cao vậy? Không quan hệ với tầm mắt. Diệp Hạo nói khẽ. Ta một mực cảm thấy tình cảm cần phải bồi dưỡng. Tuyết Trích Tiên kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi không giống tu sĩ khác. Trước đó, ta một mực hiếu kỳ tại sao ta đánh bại Phong Nhược Cốc, ánh mắt ngươi vẫn không hề chấn động. Diệp Hạo hơi suy nghĩ nói. Hiện tại, ta đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Tuyết Trích Tiên nở nụ cười hỏi. Thời không ngưng kết. Diệp Hạo nói khẽ. Chưởng khống thời gian áo nghĩa, xác thực có tư cách ngạo thế yêu nghiệt. Không ngờ ngươi lại nhìn ra. Nhìn ra cái này không tính là gì. Ta không tin kẻ khác không nhìn ra. Diệp Hạo lắc đầu nói. Tốt, không đàm luận chuyện này nữa. Tuyết Trích Tiên dời đề tài nói. Ngươi có hứng thú hợp tác toàn phương vị với Tuyết Thần Cung không? Hợp tác như thế nào? Ngươi hẳn đạt đến thập nhất phẩm tôn cấp trận sư. Không sai. Tuyết Thần Cung cần một nhóm quyển trục đẳng cấp cao. Các ngươi cung cấp vật liệu, ta muốn 2/3. Có thể. Tuyết Trích Tiên nói tiếp. Chúng ta cần một nhóm pháp bảo đẳng cấp cao. Các ngươi cung cấp vật liệu, ta muốn 2/3. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tuyết Trích Tiên rời đi, ba người Phong Nhược Cốc, Lâu Đông Phương, Bất Lương Nhân lập tức xông tới. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Diệp Hạo quét ba người Phong Nhược Cốc một cái nói. Ta vừa nói chuyện sinh ý với Tuyết Trích Tiên, nếu các ngươi cần thì dựa theo tiêu chuẩn này đi. Cho các ngươi, ta không có gì để nói, nhưng loại sự tình này liên lụy đến tông môn các ngươi. Diệp Hạo những năm gần đây chiếm được không ít vật liệu. Thế nhưng đỉnh cấp vật liệu không có bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Hạo hợp tác với những đỉnh cấp tông môn này. Bất quá Diệp Hạo vẫn không có lộ ra toàn bộ át chủ bài của bản thân, tỉ như thân phận thập nhị phẩm đan sư hắn vẫn còn giữ kín. Trừ cái đó ra ta còn cần mua sắm một chút vật liệu, phương diện giá tiền thì cứ dựa vào giá cả thị trường mà ra. Diệp Hạo nói. Tốt. Việc nhỏ. Đại ca, đưa danh sách cho ta là được. Diệp Hạo liền đưa ba phần danh sách cho ba người Phong Nhược Cốc. Mà phần danh sách này hắn trước đó cũng đã đưa cho Tuyết Trích Tiên. Băng phách đại hội đến lúc này đã kết thúc, cũng nhờ vào nó mà toàn bộ Cửu Trọng Thiên đã biết đến một tu sĩ. Diệp Hạo. Vị này ở trên băng phách đại hội cường thế đánh bại yêu nghiệt Phong Nhược Cốc, sau đó còn chiếm đoạt hạng nhất trận đạo, đan đạo, khí đạo, thu bốn cái băng phách chi tâm của Tuyết Thần Cung thu vào trong túi. Thập phẩm tôn cấp trận sư. Thập phẩm tôn cấp đan sư. Thập phẩm tôn cấp khí sư. Ba cái danh xưng này không có cái nào không phải thành tựu cao cấp nhất đương thời. Một tu sĩ chỉ cần lấy được một trong ba danh xưng này có thể trở thành một tồn tại không thể đụng chạm đến. Mà hiện tại các danh xưng này toàn bộ tụ tập trên người Diệp Hạo. Bởi vậy Diệp Hạo không muốn nổi danh cũng khó. Bất quá toàn bộ Cửu Trọng Thiên chú ý đến là Diệp Hạo có thể luyện chế ra cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Bởi vì tu sĩ bát chuyển ở Cửu Trọng Thiên nhiều vô cùng. Hiện tại chỉ cần lấy được một mai cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan thì có thể gia tăng xác suất đặt chân lên đến tiên tôn cửu chuyển, mặc dù tiên tôn cửu chuyển cùng tiên tôn bát chuyển kém nhau một chữ nhưng trên thực tế như khác biệt trời với đêm vậy. Thế lực cường hoành không nói, trọng yếu một điểm là tiên tôn cửu chuyển có thể trùng kích tiên vương cảnh. Bởi vậy toàn bộ Cửu Trọng Thiên, đám cường giả cùng thế lực nhau nhau hỏi thăm tin tức của Diệp Hạo. Còn một ý khác là Diệp Hạo cùng mấy vị thập phẩm tôn cấp đan sư không giống nhau, mấy vị kia luyện chế ra một mai nhất phẩm đan còn phải dựa vào may mắn. Mà Diệp Hạo luyện chế lại là thượng cổ cực phẩm tiên đan. Song phương ở giữa chênh lệch không biết bao nhiêu cảnh giới. Ngay cả ngoại giới cũng nhao nhao thảo luận thời điểm các chủ nhất phẩm các công nhiên kêu gào Diệp Hạo chỉ là hư danh, nói Diệp Hạo luyện chế căn bản cũng không phải thượng cổ tôn cấp phá giai đan. Mà các chủ nhất phẩm các đàm tự hán nhìn thấy Diệp Hạo không có bất luận phản bác nào càng kêu gào lợi hại hơn. Nghe cái gì chưa? Các chủ nhất phẩm các đàm tự hán hướng Diệp Hạo phát ra khiêu chiến. Hắn đây là ghen ghét Diệp Hạo sao? Quá trình Diệp Hạo luyện đan đám cự đầu kia đều thấy được, mà ở trận đan đạo cao thủ chỉ có Tiểu Đan Vương, nhưng Tiểu Đan Vương chỉ có tu vi tứ phẩm tôn cấp, nhãn giới hắn lại có thể cao như vậy sao? Ta cũng cảm thấy các chủ nhất phẩm các nói có đạo lý, Diệp Hạo gia hỏa này khẳng định gian lận nên giờ mới dùng thủ đoạn im lặng. Kỳ thật Diệp Hạo nếu không dám ứng chiến thì có thể nhìn ra Diệp Hạo chỉ là hư danh. Mà toàn bộ tu sĩ Cửu Trọng Thiên không nghĩ đến, Diệp Hạo những ngày này một mực đều ở Tuyết Thần Cung yên lặng luyện chế đủ loại linh đan. Ngoài trừ cửu phẩm tôn cấp phá giai đan ra, Diệp Hạo còn muốn giúp những tông môn này luyện chế ra một chút chủ cấp cùng tôn cấp tiên đan. Phân phối phương án đều dựa theo ước định trước đó. Các tông môn khác có lẽ cảm thấy Diệp Hạo không có thực học, thế nhưng chỉ có tứ đại thế lực Tuyết Thần Cung rõ ràng năng lực chân thực của Diệp Hạo mạnh mẽ đến nhường nào. Ai có thể tùy tiện mà có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan? Tuyệt phẩm vì sao có thêm một chữ tuyệt là vì mức độ hiếm có của nó. Nhưng cái định luật này hiển nhiên không xuất hiện ở Diệp Hạo. Gia hỏa này luyện chế tiên đan đều là tuyệt phẩm. Có thể khẳng định Diệp Hạo nắm giữ thủ pháp luyện đan cực kỳ cao siêu, chỉ là tứ đại tông môn lại không có ý nghĩ muốn lưu Diệp Hạo lại. Bối cảnh Diệp Hạo bọn họ sớm rõ ràng. Có thể nói Diệp Hạo có chuyện gì, thế lực phía sau lưng hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào mà báo thù. Bởi vì những thế lực kia đã dồn toàn bộ tiền đặt cược hết vào người Diệp Hạo. Công tử. Diệp Hạo vừa mới luyện chế ra một nhóm tiên đan, Chu Uyển Quân giận đùng đùng tiến vào. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng cười hỏi. Người nào chọc giận ngươi? Công tử, rất nhiều tu sĩ cửu trọng thiên đều nói ngươi hữu danh vô thực. Vậy ngươi cảm thấy ta hữu danh vô thực à? Đồ ách đan loại tiên đan cấp bậc này chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế ra, nhưng công tử những ngày này luyện đồ ách đan phải nói toàn diện đến nỗi toàn là cấp độ tuyệt phẩm. Hơn nữa ta còn phát hiện công tử luyện chế đồ ách đan không có độ khó nào, bởi vậy ta lớn mật suy đoán tu vi đan đạo của ngươi chỉ sợ đạt đến thập nhị phẩm. Nói đến thập nhị phẩm ba chữ này, đôi mắt đẹp Chu Uyển Quân tràn đầy dị sắc, toàn bộ cửu trọng thiên cho dù thập nhất phẩm tôn cấp đan sư đều không có. Mà Diệp Hạo lại là hàng thật giá thật thập nhị phẩm tôn cấp đan sư. Có thể tưởng tượng được việc tu vi Diệp Hạo ngày càng tăng, tương lai hắn có thể vấn đỉnh vương cấp đan sư đỉnh phong. Chúng ta không sống trong miệng người khác. Diệp Hạo cười nhạt nói. Truyền ngôn ngoại giới không đáng xem trọng. Thế nhưng cái lão Đàm Tự Hán lại quá khinh người. Chu Uyển Quân tức giận nói. Nếu không phải tu vi của ta không đủ thì quyết ăn thua đủ với lão. Đàm Tự Hán tên gia hóa này bản thân không ra cái gì, sư tôn hắn lại là một tôn vương cấp đan sư, có không ít tiên vương thiếu nợ nhân tình của hắn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Vì vậy không vạn bất đắc dĩ không nên đụng vào hắn. Công tử kiên kỵ sư tôn Đàm Tự Hán. Chu Uyển Quân tự hồ hiểu cái gì. Ta không kiên kỵ sư tôn hắn, ta chỉ không muốn phiền phức mà thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Vậy cứ mặc kệ hắn muốn làm gì làm sao? Cứ kệ hắn đi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Phía trước là Tuyết Thần Cung. Một thanh niên mặc đan bào đứng trên một chiếc tôn cấp chiến hạm tối như mực chỉ kiến trúc liên miên không dứt phía trước nói. Đứng bên cạnh thanh niên, một lão giả mặt đỏ gật đầu nói. Tin tức có thể tin được không? Đáng tin. Thanh niên trịnh trọng nói. Từ khi băng phách đại hội kết thúc, Diệp Hạo không rời đi Tuyết Thần Cung. Hơn nữa nhất phẩm các chúng ta có một mật thám ở Tuyết Thần Cung gặp qua Chu Uyển Quân mấy lần. Chu Uyển Quân là thị nữ của Diệp Hạo, nàng ta có mặt ở đây có nghĩa Diệp Hạo ở ngay chỗ này. Một lão giả mặt lạnh lên tiếng. Sư phó, Diệp Hạo thực sự là thập phẩm tôn cấp đan sư sao? Thanh niên này không phải ai khác chính là Tiểu Đan Vương Hạ Hầu. Im miệng. Lão giả mặt đen tức giận nói. Đồ vô dụng, chỉ là chướng nhãn pháp cũng không thể nhìn thấu sao? Chướng nhãn pháp? Nghe vậy trong lòng Hạ Hầu lại không tin. Hạ Hầu không cảm thấy bản thân sẽ nhìn lầm. Lui một bước nhìn lại coi như bản thân nhìn lầm, chẳng lẽ những gia hỏa kia đều nhìn lầm? Bọn họ có thân phận là gì? Cự đầu. Người nào không có chút nhãn lực? Hạ Hầu không phải ngươi bị tên Diệp Hạo dọa cho sợ choáng váng rồi chứ? Lúc này một thanh niên đứng bên cạnh lão giả mặt đỏ chăm chọc nói. Ha ha. Hạ Hầu lườm thanh niên kia một cái. Hạ Hầu ngươi có ý gì? Thanh niên kia lập tức nổi giận. Hứa Hoàng, ngươi biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng không? Nghe được Hạ Hầu nói vậy, Hứa Hoàng không khỏi bật cười. Hạ Hầu, xem ra ta quả thật nói không sai, ngươi sợ đến nỗi choáng váng cả đầu óc rồi. Hạ Hầu chuẩn bị nói thêm vài câu, lão giả mặt đen đưa tay chặn lại. Đủ rồi. Hạ Hầu nhìn sư tôn trầm mặt không nói. Tôn cấp chiến hạm ngoại trừ bốn người bọn họ còn có hơn mấy trăm đan sư khác, trong đám người này cũng là đan sư nổi danh khắp cửu trọng thiên. Những đan sư này đến đây vì muốn xem Diệp Hạo có phải danh bất hư truyền đến như vậy hay không. Lực lượng tôn cấp đan sư toàn bộ cửu trọng thiên đồng thời đến đã dọa sợ đệ tử giữ cửa Tuyết Thần Cung. Không qua bao lâu thời gian, cung chủ Tuyết Trân mang theo một số cao tầng ra tận cửa nghênh đón. Tuyết Trân kính chào Đàm Tiên Vương cùng Vạn Tiên Vương. Lão giả mặt đỏ làm Đàm Tự Hán, mặt đen tên Vạn Đức Xương đều là cường giả tiên vương. Bất quá tu vi đan đạo của hai người này lại chậm chạp không thể đặt chân đến vương cấp nổi. Tuyết cung chủ, chúng ta hôm nay đến đây muốn được tỷ thí đan đạo với Diệp Hạo, mong người có thể an bài giúp chúng ta không? Vạn Đức Xương nhẹ giọng nói. Tuyết cung chủ, chúng ta cũng đã thăm dò được Diệp công tử đang ở bên trong Tuyết Thần Cung, bởi vậy Tuyết cung chủ cũng đừng nói hắn không có ở nơi này nha. Đàm Tử Hán nói tiếp. Sắc mặt Tuyết Trân lập tức chìm xuống. Nàng còn chưa nói gì mà hai tên này dám nói bản thân che giấu Diệp Hạo. Bất quá nàng thật không nguyện ý đắc tội hai người này. Sự thật bất luận là cái gì, không có người nào nguyện ý đắc tội Tiên Vương cả. Dù Tuyết Thần Cung còn có một vị Tiên Vương đỉnh phong tọa trấn, lại càng không cần phải nói hai vị này ở Đan Đạo giới có địa vị rất quan trọng, nhất là sư tôn Đàm Tử Hán còn là một vị Đan Sư Vương cấp. Hơi trầm ngâm một chút, trên mặt Tuyết Trân nở nụ cười lên tiếng. Chư vị trước hết mời nghỉ ngơi, ta đi hỏi ý tứ của Diệp công tử như thế nào. Nói rồi Tuyết Trân quay qua nhìn một phụ nhân bên người. Mạc trưởng lão, ngươi cần phải chiêu đãi chư vị khách quý ở đây. Ngay khi Mạc trưởng lão mang theo đám người Đàm Tử Hán tiến về sảnh khách quý, Tuyết Trân hướng về tiểu viện Diệp Hạo đang ở, đi đến tiểu viện Tuyết Trân nhìn thấy được Chu Uyển Quân đang ở đây. Chu Uyển Quân đang trong tiểu viện luyện kiếm pháp. Uyển Quân. Tuyết Trân nói khẽ. Chu Uyển Quân nhìn thấy Tuyết Trân lập tức ngừng động tác chào hỏi. Tuyết cung chủ, có chuyện gì sao? Tuyết Trân là ai? Cung chủ Tuyết Thần Cung. Dù Tuyết Thần Cung từ trước đến đây mỹ nhân có thừa Tuyết Trân vẫn như cũ xếp ở vị trí trước ba. Đương nhiên đánh giá Tuyết Trân không phải dựa vào mỗi tướng mạo, mà còn về thực lực bản thân nàng. Tuyết Trân rất ít xuất thủ. Duy nhất một lần xuất thủ đã đánh chết một cường giả trung giai Tiên Vương. Diệp Hạo đang bận sao? Hẳn là không, công tử vừa mới luyện chế ra một lò tôn cấp phá cấm đan. Làm phiền ngươi thông tri với Diệp Hạo nói ta có chuyện muốn gặp hắn. Tuyết Trân vừa dứt lời thì bên trong vang lên giọng nói. Tuyết cung chủ, ngươi nói chuyện sao khách khí thế, ta chỉ trong phòng luyện đan chứ có làm chuyện gì ghê gớm đâu. Rồi Diệp Hạo nhìn Chu Uyển Quân nói. Uyển Quân, lần sau Tuyết cung chủ đến không cần bẩm báo, cứ dẫn trực tiếp nàng vào là được. Ta cũng không muốn quấy rầy khi ngươi luyện đan. Ta không sợ quấy rầy khi luyện đan. Vậy ngươi sợ khiêu chiến sao? Tuyết Trân cười hỏi. Diệp Hạo nhướng mày hỏi. Có người muốn khiêu chiến ta? Đàm Tử Hán, Vạn Đức Xương cùng rất nhiều tôn cấp đan sư đang chở bên trong phòng khác quý Tuyết Thần Cung. Vậy đi. Ngươi nguyện ý cùng bọn hắn tỷ thí. Ngươi đã tìm đến tận cửa, nếu tiếp tục trốn tránh không phải sẽ bị kẻ khác xem thường. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Đánh bại hai người này, ngươi rất có thể sẽ đắc tội đại bộ phận đan sư cửu trọng thiên. Tuyết Trân trầm giọng nói. Tuyết Trân chắc chắn với đan thuật bay, giờ Diệp Hạo có thể dễ dàng đánh bại hai người họ. Bất qua hai người này một là các chủ nhất phẩm cát, người còn lại là minh chủ tán đan minh, bất luận người nào cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Diệp Hạo đánh bại hai người sẽ hung hăng đánh vào mặt bọn họ. Bởi vì trước đó hai vị này kêu gào Diệp Hạo hữu danh vô thực, một người kêu Diệp Hạo vận dụng chướng nhãn chi thuật. Đợi đến khi văn minh tu đạo cửu trọng thiên phát triển đến đỉnh phong, đến lúc đó ta sẽ đến trọng thiên khác, nên cho dù đắc tội với toàn bộ đan sư thì làm sao? Diệp Hạo nói. Nói cũng đúng. Nghĩ tới đây Tuyết Trân cũng không thuyết phục nữa. Căn cơ của Diệp Hạo không ở cửu trọng thiên. Nhưng cho dù căn cơ của hắn có ở cửu trọng thiên thì thế nào? Dù gì sau trăm năm nữa cửu trọng thiên cũng sẽ tan vỡ thôi. Sau đó Diệp Hạo đi theo Tuyết Trân đến phòng khách quý, lão giả mặt đỏ Đàm Tử Hán nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ngươi là cái tên Diệp Hạo tự xưng thập phẩm tôn cấp đan sư? Không phải. Ngoài dữ liệu của Đàm Tử Hán, Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đàm Tử Hán lộ vẻ xấu hổ. Mụ mụ. Nhận lầm người sao? Không có khả năng, người chính là Diệp Hạo. Lúc này Hứa Hằng chỉ vào Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta đã nhìn qua chân dung của ngươi. Nghe được đồ để nói vậy, sắc mặt Đàm Tử Hán biến âm trầm. Diệp Hạo, ngươi có ý gì? Ta cho tới bây giờ không có tự nhận ta là thập phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta chỉ nói với Tuyết Trích Tiên ta là thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Cái gì? Đan sư toàn trường đều ngơ ngác. Người nào cũng không nghĩ đến Diệp Hạo sẽ nói câu này. Thập nhất phẩm tôn cấp đan sư? Chuyện cười gì vậy? Người ta không phải thập phẩm mà là thập nhất phẩm sao? Diệp Hạo, ngươi biết rõ trước mặt ngươi là ai không? Lão giả mặt đen Vạn Đức Xương lạnh mặt lên tiếng. Tu vi đan đạo ngươi cao bao nhiêu? Thập phẩm tôn cấp. Như vậy ta muốn hỏi ngươi có cái tư cách gì kêu gào với thập nhất phẩm tôn cấp đan sư ta đây? Diệp Hạo cười lạnh nói. Còn nữa, ai cho ngươi quyền đòi khiêu chiến với ta? Chẳng lẽ ngươi không biết tu vi đan đạo của ngươi trước mặt ta chỉ là cặn bã thôi sao? Vạn Đức Xương đứng lên nói. Tiểu bối, ngươi dám khi nhục ta? Nói rồi hai mắt Vạn Đức Xương toát ra hai đạo hàn quang. Thân sắc Diệp Hạo như thường, hai con ngươi cũng đồng dạng bắn ra hai đạo hàn quang. Ánh mắt hai người nháy mắt va chạm nhau, không gian trước mặt liền sụp đổ. Diệp Hạo tiếp lùi về sau mấy bước mới ngừng lại được. Vạn Đức Xương chuẩn bị ra tay tiếp thì Tuyết Trân rung ống tay áo nói: "Vạn Tiên Vương, Diệp công tử là khách quý Tuyết Thần cung chúng ta." Động tác Tuyết Trân rất bí ẩn. Nhưng Vạn Đức Xương lại quay lại chỗ ngồi. Hắn nhìn Tuyết Trân đầy vẻ chấn kinh. Hắn không khỏi nhớ tới truyền thuyết của Tuyết Trân. Truyền thuyết vị này có tu vi Tiên Vương cao giai, trước đó Vạn Đức Xương còn cảm thấy không có khả năng, dù sao Tuyết Trân mới tu luyện mới mấy năm, tu vi làm sao tinh thâm đến vậy. "Lão thất phu." Đúng lúc này Diệp Hạo lạnh như băng nói: "Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Vạn Đức Xương đầy sát cơ dữ tợn nhìn Diệp Hạo. Thân làm tiền bối cường giả lại hướng một tiểu bối tiên tôn cảnh xuất thủ, lão tử không có gọi ngươi lão cẩu là tốt lắm rồi. Diệp Hạo cùng đồng dạng nhìn chằm chằm Vạn Đức Xương, hai mắt tỏa ra sát cơ. "Ta không biết ngươi là tiên vương mấy chuyển, nhưng ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ta nửa đường vẫn lạc, nếu không lão tử nhổ tận gốc toàn bộ huyết mạch nhà ngươi." Lời Diệp Hạo làm toàn trường giật mình. Người nào cho Diệp Hạo dũng khí uy hiếp tiên vương? Bất quá nghĩ lại thì Diệp Hạo hiện tại có chiến lực tiên vương, hơn nữa hắn còn là yêu nghiệt của yêu nghiệt, tu sĩ giữa sân nhìn Vạn Đức Xương với thần sắc quái dị. Đến mức này Diệp Hạo không tùy tiện phát lời thề như vậy. Hiện tại trước mặt mọi người nói muốn đem huyết mạch Vạn Đức Xương nhổ tận gốc, như vậy đợi đến khi thực lực đầy đủ, Diệp Hạo khẳng định sẽ ra tay, nếu không hắn về sau liền sẽ đánh mất tính lực. "Chờ đã." Lúc này Tiểu Đan Vương Hạ Hầu đứng dậy. "Diệp Hạo, ta hiện tại thoát ly liên minh tán tu đan đạo của Vạn Đức Xương, còn có từ hôm nay Hạ Hầu ta cùng Vạn Đức Xương không có bất kỳ quan hệ gì nữa." "Hạ Hầu, ngươi biết rõ mình đang nói cái gì không?" Vạn Đức Xương vừa sợ vừa giận quát. "Ngớ ngẩn, ngươi thật cảm thấy ngươi mạnh lắm sao?" Hạ Hầu cười lạnh nói. "Diệp Hạo hiện tại xác thực không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng đợi đến khi hắn đặt chân đến tiên vương cảnh, ngươi chờ chết đi. Đức Xương đồ đệ của ngươi có tầm mắt đấy." Lão giả mặt đỏ Đàm Tự Hán lườm Vạn Đức Xương một cái nói: "Nghiệt tử, còn không dập đầu nhận tội ta." Vạn Đức Xương gắt gao nhìn Hạ Hầu nói. Hạ Hầu không nói gì, chỉ nhìn Diệp Hạo. "Chính như ý ngươi, từ hôm nay ngươi cùng liên minh tán tu đan đạo không còn bất cứ quan hệ gì, ta đâu còn lý do xuất thủ với ngươi chứ?" Diệp Hạo nhàn nhạt nói. "Đa tạ." Hạ Hầu như được đại xá vội vàng đáp. "Hạ Hầu, ngươi lăn đi. Từ hôm nay ngươi không còn là đệ tử của Vạn Đức Xương ta nữa." Nhìn thấy hành vi Hạ Hầu như vậy, Vạn Đức Xương nộ khí trùng thiên. Loại hành vi này của Hạ Hầu chính là phản bội tông môn. Bất quá ai bảo lão tổ của Hạ Hầu đồng dạng cũng là một tôn tiên vương, bởi vậy Vạn Đức Xương dù muốn ra tay cũng chỉ có thể nhịn xuống. "Lão thất phu, người nói muốn kiến thức đan đạo của ta." Diệp Hạo nói. "Vậy thì tới đây." Nói rồi Diệp Hạo đi về hướng phương thì cách đó ngàn dặm của Tuyết Thần Cung. Hành vi của Diệp Hạo làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu. "Diệp Hạo, ngươi có ý gì?" Vạn Đức Xương mở miệng hỏi. "Không phải có rất nhiều tu sĩ khu môi múa mép loạn hết cả lên sao?" Diệp Hạo nhìn Vạn Đức Xương một cái nói. "Như vậy chúng ta trước mặt tất cả mọi người so tài luyện đan là được." Nghe vậy Vạn Đức Xương không khỏi khẽ giật mình. "Tên này cũng quá tự tin đi." "Không dám sao?" "Lão già, có gì không dám?" Vạn Đức Xương lập tức đứng dậy. Hắn rất rõ ràng thập phẩm tôn cấp đan sư có bao nhiêu khó khăn. Nếu không bản thân cũng sẽ không đến tiên vương cảnh mới đột phá. Diệp Hạo tuổi còn trẻ làm sao có thể đạt tới cảnh giới này? "Không có khả năng." "Không có đạo lý." "Không có nguyên do." Diệp Hạo đến phường thị không làm bao nhiêu oanh động, bất quá khi Vạn Đức Xương cùng một lượng lớn đan sư thêm cả cao tầng Tuyết Thần Cung, mấy trăm vạn tu sĩ ở phường thị toàn bộ đều kinh trụ. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Ngay khi mọi người còn ngơ ngác thì Diệp Hạo đã lên tiếng. "Từ khi Tuyết Trích Tiên của Tuyết Thần Cung cử hành băng phách đại hội, rất nhiều người hoài nghi ta có phải thập phẩm tôn cấp đan sư hay không. Có hoài nghi ta cũng mặc kệ, nhưng các ngươi lại cố ý bôi đen nhân phẩm của ta." Diệp Hạo quét mắt nhìn toàn trường nói. "Hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng hai vị tỷ thí để chứng tỏ. Đánh bại ngươi không cần sư tôn xuất thủ, chỉ cần ta đã có thể rồi." Hứa Hành cười lạnh nói. "Nơi này có phần ngươi nói chuyện à?" Diệp Hạo nhàn nhạt nói. "Ngươi..." Hứa Hằng chuẩn bị cãi lại thì bị Đàm Tự Hàn ngăn cản. "Diệp Hạo, ngươi muốn tỷ thí như thế nào?" Đàm Tự Hán nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. "Luyện chế tiên đan bản thân tâm đắc nhất." Diệp Hạo nhàn nhạt nói. "Được." Đàm Tự Hán nhẹ gật đầu. "Còn có ngươi nữa, đừng đứng đấy." Diệp Hạo chỉ vào Vạn Đức Xương nói. "Hai người các ngươi cùng lên luôn đi, đỡ mất thời gian của ta." Rồi Diệp Hạo chỉ mấy trăm vị tôn cấp đan sư. "Các người nữa nếu có hứng thú thì cứ lên luôn đi." "Cuồng vọng, phách lối, ngươi cho rằng ngươi là ai? người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Ngay khi một đám đan sư đang bàn luận, tiếng Diệp Hạo như kinh lôi vang vọng toàn trường. Làm gị lầm bầm như đàn bà vậy, thích thì cứ lên đây mình ta chấp hết. Nói rồi trong tay Diệp Hạo xuất hiện một hộp ngọc. Trong hộp này có một khối băng phách chi tâm, nếu ai thắng ta, ta sẽ đưa nó cho người đó. Không thể không nói lần này Diệp Hạo đã đưa ra dụ hoặc rất lớn. Mấy trăm tên đan sư nghe được câu này toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào băng phách chi tâm trong tay hắn. Băng phách chi tâm đại biểu cho băng phách huyền thể. Người nào không muốn chứ? Lui một bước nếu bọn họ không cần đến nhưng còn hậu đại sau này của bọn họ thì sao? Chẳng lẽ cũng không cần sao? Ai nguyện ý tỷ thí thì cứ lên đây. Diệp Hạo vừa nói vừa hoạch xuất ra một mảnh khu vực. Sư! Sư! Sư! Từng đạo thân ảnh đằng không bay lên khu vực vừa được mở ra. Nhìn 34 vị đỉnh cấp đan sư, thần sắc Diệp Hạo vẫn như thường nói. Đến đây! 34 đan sư tiến lên đều là cửu phẩm tôn cấp đan sư. Bởi vì trên đan bào của bọn hắn có tiêu ký cấp bậc này. Từ điểm này có thể nhìn ra đan đạo cửu trọng thiên phồn thịnh đến mức bát trọng thiên xa xa không thể so sánh. Đàm Tử Hàn cùng Vạn Đức Xương liếc nhìn nhau, song song xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Bắt đầu đi! Diệp Hạo thản nhiên nói. Đám người Đàm Tử Hàn lấy ra dược tài sau đó triệu hoán luyện đan lô. Tu sĩ toàn trường không tự chủ ánh mắt rơi trên người những đan sư này. Nhưng khi đám người Đàm Tử Hàn đang luyện chế, mọi người phát hiện Diệp Hạo lại cùng Tuyết Trân vui vẻ trò chuyện. Diệp Hạo, ngươi đang làm cái gì? Ánh mắt Đàm Tử Hàn kính nghi bất định nhìn Diệp Hạo hỏi. Các ngươi không phải nói ta luyện đang sử dụng chướng nhãn pháp sao? Đợi chút nữa khi ta bắt đầu sẽ để các ngươi tận mắt được nhìn thấy, nếu không các ngươi lại khu môi múa mép loạn cả lên. Diệp Hạo nói. Còn có tâm ngươi cũng đã rối loạn, ta đề nghị ngươi bình phục một chút rồi hãy bắt đầu luyện đan, nếu không luyện chế ra thành phẩm lại đổ thừa lên đầu ta. Lão phu luyện đan trên vạn năm, như thế nào lại bị dăm ba câu của ngươi làm động tâm thần? Đàm Tử Hàn lạnh lùng nói. Đợi chút nữa lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chứng minh được cái gì. Rèn luyện, ngưng đan, ôn dưỡng. Đây là tam đại trình tự để luyện chế tiên đan. Không thể không nói những đan sư ra sân không có một ai đơn giản, bởi vì bất luận thủ pháp rèn luyện hay quá trình ngưng đan, hoặc phân đoạn ôn dưỡng đều có thủ đoạn độc môn của mình. Nhìn đến hoa mắt. Đều là tiên đan đẳng cấp cao A, đan sư ra sân hầu như đều là cửu phẩm tôn cấp, làm sao không luyện chế ra tiên đan đẳng cấp cao được. Không biết Đàm tiền bối cùng Vạn tiền bối luyện chế cái gì? Ta cảm thấy Đàm tiền bối rất có thể luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Có khả năng này. Ngay khi đám tu sĩ đang suy đoán thì một cái lão giả vỗ đan lô ba viên tiên đan mang ánh vàng rực rỡ liền xuất hiện. Đan hương này tự như là bát phẩm tiến giai đan. Một mai nhất phẩm đan, hai mai nhị phẩm đan. Cổ tiền bối không hổ là cửu phẩm tôn cấp đan sư lâu năm. Khi tiên đan của lão giả vừa mới luyện thành, giữa sân lại có một đan sư luyện chế tiên đan vọt ra. Một người nối tiếp một người. Đến khi tiên đan của những cửu phẩm đan sư này đều luyện đi xong thì tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía Đàm Tử Hàn cùng Vạn Đức Xương. Bởi vì hai vị này còn đang ôn dưỡng tiên đan. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tiên đan mà hai vị này luyện chế khẳng định không giống với đẳng cấp hiện tại của họ. Thời gian cứ thế đi qua từng giây một. Mà Diệp Hạo nhưng vẫn nhẹ giọng nói chuyện cùng Tuyết Trân. Tiền bối, Tuyết Thần cung chuẩn bị dời đến Bát Trọng Thiên hả? Diệp Hạo nói khẽ. Kỳ thật những năm này cũng đã bắt đầu chuẩn bị, đợi đến khi Cửu Trọng Thiên sắp sụp đổ, Tuyết Thần cung mới có thể giáng lâm đến Bát Trọng Thiên. Tiền bối không lo lắng đến lúc đó địa bàn sẽ bị chiếm hết sao? Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn hỏi. Đoạt lấy là được. Tuyết Trân cười tủm tỉm nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy năng lực của Tuyết Thần cung ta còn đoạt không được một khối địa bàn? Cái này. Diệp Hạo đáp lại bằng nụ cười khổ. Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn. Tuyết Thần cung muốn cướp chiếm một khối địa bàn vẫn không có vấn đề. Ngươi cảm thấy Cửu Trọng Thiên có thể đỡ nổi thiên địa đại kiếp không? Không biết. Không biết. Không thể. Diệp Hạo trầm mặc một chút đáp. Tại sao? Tuyết Trân cười hỏi. Bởi vì có đường lui. Diệp Hạo nói khẽ. Bởi vì có đường lui nên khiến cho các thế lực ở Cửu Trọng Thiên không vận dụng lực lượng chân chính để đối kháng với thiên địa đại kiếp. Còn Cửu Đại Bán Thần tuyên bố đối kháng thiên địa đại kiếp, chính vị lại có mấy vị thực tình muốn ngăn cản. Lời này ý gì? Tuyết Trân nhìn Diệp Hạo nói. Thời kỳ thượng cổ so với kim cổ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng khi đối mặt thiên địa đại kiếp thì sao? Còn không phải sụp đổ tạo thành Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo trầm mặc một lúc lâu mới nói. Cửu Trọng Thiên có chính vị bán thần chưa bàn đến việc có dị tâm hay không, dù không có dị tâm thì có thể ngăn được sao? Ngăn không được. Thế nhưng bọn họ vẫn muốn ngăn cản. Có lẽ thật sự có người muốn bảo vệ Cửu Trọng Thiên, thế nhưng bọn họ chưa hẳn không có ý nghĩ muốn chiếm trước nghịch thiên tạo hóa khi Cửu Trọng Thiên sụp đổ. Nghe được như thế, ánh mắt Tuyết Trần sáng lên. Tiền bối người thử nghĩ xem. Cửu Trọng Thiên sụp đổ, lúc trung kỳ, chúng ta sẽ rút đi đại bộ phận lực lượng, đợi đến sụp đổ thời kỳ cuối chúng ta sẽ rút đi chín thành lực lượng. Nói như vậy các thế lực của Bát Trọng Thiên sẽ thay đổi một lần. Người thắng sống, kẻ yếu bại vong. Cứ dồn nén xuống dưới như thế, thì Nhất Trọng Thiên sẽ thành địa phương hỗn loạn nhất từ trước tới nay. Diệp Hạo ung dung mà nói ra. Nhưng Nhất Trọng Thiên cũng tụ tập toàn bộ tinh nhuệ cùng cường giả của các Trọng Thiên khác. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Đến khi Tam Trọng Thiên sụp đổ thì hắn phải đi đến bán thần cảnh. Nếu không đến lúc đó làm sao che chở thế lực của bản thân? Ngay khi Diệp Hạo trầm mặt, Vạn Đức Xương lại vỗ đan lô, chính khỏa tiên đang phát ra hào quang lóa mắt xuất hiện giữa không trung. Đây là tiên đan gì? Nhìn hắn màu sắc cùng đan hương này chính viên tiên đan hình như là cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Ba mai nhất phẩm, sáu mai nhị phẩm, Vạn Đan Sư không hổ là minh chủ của liên minh tán tu đan đạo. Vạn Đức Xương nhìn Diệp Hạo một cái lạnh lùng nói. Chỉ có chân kim mới không sợ hỏa luyện. Diệp Hạo cười không nói. Lúc này toàn trường chỉ còn Đàm Tử Hán đang luyện đan. Mọi người không nghĩ tới thời gian luyện chế của Đàm Tử Hán còn dài hơn so với Vạn Đức Xương. Bởi vì trước đó Diệp Hạo không cho thời gian quy định, bởi vậy dù Đàm Tử Hán luyện chế thời gian dài hơn nữa cũng hợp quy tắc. Thời gian dần qua sắc mặt của Vạn Đức Xương càng ngưng trọng lên. Bởi vì Vạn Đức Xương nghĩ tới một khả năng. Vạn Đức Xương biết rõ trình độ đan đạo của Đàm Tử Hán, không kém chính mình. Thế nhưng đến hiện tại tại sao Đàm Tử Hán còn không có luyện chế ra tiên đan? Chỉ có một loại khả năng. Đẳng cấp tiên đan mà Đàm Tử Hán luyện chế vượt qua bản thân hắn. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây trong lòng Vạn Đức Xương cảm thấy không thoải mái. Vạn Đức Xương có thể nghĩ đến thì những tu sĩ còn lại cũng có thể nghĩ được, bởi vậy toàn trường nhìn Đàm Tử Hán với thần sắc bất đồng. Đan đạo càng đến cuối cùng càng gian nan. Nên toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có 3 vị thập phẩm tôn cấp đan sư mà hiện tại Cửu Trọng Thiên lại có khả năng xuất hiện thêm một vị thập nhất phẩm tôn cấp đan sư nữa. À, cứ như thế qua một lúc sau đám người đã thấy trên trán Đàm Tử Hán mơ hồ lộ ra một tia mồ hôi, cùng lúc đó Đàm Tử Hán nhìn đan lô trước mặt, hô hấp cũng biến dồn dập lên. Luyện đan là một việc tiêu hao tinh khí thần sống. Ôn dưỡng tiên đan càng tiêu hao tinh khí thần. Hiện tại cự ly ra lò chỉ một phút, thế nhưng Đàm Tử Hán lại đến sắp đến giới hạn chịu đựng. Không thể bại. Không thể bại. Không thể bại. Nội tâm của Đàm Tử Hán không ngừng gầm thét. Ngay khi hắn sắp sụp đổ thì trong nháy mắt đan lô nhẹ nhàng chấn động, trong mắt hắn lúc này lộ ra vẻ mừng như điên. Thành công. Đàm Tử Hán khôi phục một hồi lâu mới được một chút, sau đó hắn vỗ vào đan lô, sau một khắc chín khỏa tiên đan bay đến giữa không trung, thế nhưng chỉ có một mai tiên đan lóe ra ánh sáng ngút trời, còn lại 8 khỏa tiên đan đều ảm đạm tối tăm. Nhị phẩm đan. 8 khỏa tiên đan còn lại đều phế đi. Có thể luyện chế một mai nhị phẩm đan cũng xem không tệ, dù sao cấp bậc tiên đan này đã rất hiếm thấy trên đời. Hiện tại nói thế có phải hơi sớm không? Đàm Tử Hán nhìn thoáng qua tiên đan mà bản thân luyện chế thì tỏa ra thần sắc kiêu căng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, người có biết ta luyện chế tiên đan gì không? Tại sao hôm nay Đàm Tử Hán mới đến Tuyết Thần Cung khiêu chiến Diệp Hạo? Kỳ thực, bởi vì trước đó vài ngày hắn có được cơ duyên mới đột phá đến thập nhất phẩm tôn cấp đan sư. Khoảng thời gian này Đàm Tử Hán đều đang tu luyện vững chắc lấy đan đạo tu vi bản thân. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn rất chính xác. Dịch, hám thiên tà thần. Sự thật chứng minh Đàm Tử Hán vững chắc tu vi đan đạo trước là cách làm chính xác. Bởi vì nếu không vững chắc, bản thân không có khả năng luyện chế thành công. Diệp Hạo liếc qua tiên đan do Đàm Tử Hán luyện chế nói. Đồ ách đan. Lúc này, Đàm Tử Hán lộ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Người biết đồ ách đan. Đàm Tử Hán nghĩ Diệp Hạo không biết đan dược này mới đúng. Kỳ thật, ngươi luyện chế độ ách đan này cũng chỉ xen giữa nhị phẩm cùng tam phẩm, tu sĩ tiên tôn cửu chuyển ăn vào, xác suất độ kiếp thành công không đến 2 thành. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì? Độ ách đan có thể gia tăng xác suất độ kiếp. Cho dù gia tăng xác suất thành công 1 thành cũng đủ khiến người ta tranh đoạt đến bể đầu nha. Lập tức truyền tin của độ ách đan về tông môn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được độ ách đan. Ngay lúc tu sĩ giữa sân thảo luận, Đàm Tử Hán lạnh lùng lên tiếng. Người có tin độ ách đan trong tay ta có thể bán với giá trên trời không? Ta không tin. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Kỳ thật, Tuyết Trân cùng cao tầng Tuyết Thần Cung cũng không tin. Phải biết Diệp Hạo luyện chế được tuyệt phẩm độ ách đan A vật hiếm thì quý, ngươi có hiểu đạo lý này không? Có thể nói đồ ách đan trong tay ta là duy nhất thế gian. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngớ ngẩn. Diệp Hạo nói đến đây thì nhìn về phía Vạn Đức Xương nói. Ngươi luyện chế nhị phẩm cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan sao? Không sai. Về phần đan sư luyện chế tiên đan còn lại, ta cũng không muốn nhìn, bởi vì bọn hắn luyện chế không cái nào có thể so với cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan cả. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Như vậy, các ngươi hãy trừng lớn con mắt nhìn cho kỹ ta luyện đan như thế nào đây. Diệp Hạo vừa dứt lời, hai đống dược tài xuất hiện trước mặt hắn, sau đó, hắn tiện tay vung chúng cùng lúc lên không trung, bốn phía mỗi một loại dược tài đều xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, đan sư giữa sân trở nên nghiêm túc. Hư không ngưng đan. Diệp Hạo đồng thời luyện chế hai loại tiên đan sao? Cái này cũng quá ngông cuồng đi. Mỗi một loại dược tài đều có một loại nhiệt độ thích hợp nhất để rèn luyện, càng khó hơn là Diệp Hạo đồng thời điều khiển 1000 loại, nếu xuất hiện một chút sai lầm sẽ có khả năng phí công nhọc sức. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đã làm khó không biết bao nhiêu thế hệ thiên kiêu đan sư rồi. Trong nhóm đan sư vẫn có không ít người lão luyện thành thục, bọn họ đến đây không phải để khiêu chiến, chỉ muốn kiến thức đan thuật của Diệp Hạo thôi. Hiện tại nói những lời như vậy có quá sớm không? Đúng vậy, rèn luyện mới vừa vặn bắt đầu, ai biết Diệp Hạo luyện chế tiên đan gì? Trên đời này không thiếu khuyết hạng người lão luyện thành thục, nhưng càng không thiếu khuyết hạng người đố kỵ người tài. Diệp Hạo rèn luyện toàn bộ 1000 loại dược tài xong, hắn bắt đầu ngưng đan. Thời gian dần qua, 18 viên tiên đan thành hình trong cái nhìn soi mói của tu sĩ toàn trường. Sau khi thành hình, Diệp Hạo tiện tay nắm ấn quyết đánh ra từng đạo pháp ấn. Đợi đến lúc 18 viên tiên đan càng thêm mượt mà, Diệp Hạo vung tay lên triệt hồi không gian bình chướng bốn phía. Sau một khắc, đám người nhìn thấy 18 viên tiên đan toát ra sắc thái vô cùng chói lọi và ba động cường đại. Ba động cũng quá mạnh đi. Hai loại tiên đan đồng thời thành hình. Trong đó có một loại tiên đan tự hồ mạnh hơn viên đàm tiền bối luyện chế nha. Cái này. Đây không phải sự thật. Ngay lúc tu sĩ giữa sân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bọn họ nhìn theo hướng ánh mắt Diệp Hạo, sau đó, nguyên một đám thay đổi sắc mặt. Bọn họ thấy được cái gì? Đan vân. Đan vân đại biểu điều gì? Bọn họ rất rõ ràng. Tuyệt phẩm tiên đan. Tuyệt phẩm tiên đan không phải chưa từng xuất hiện qua, nhưng tuyệt phẩm tiên đan cường hoành như vậy thì chưa từng xuất hiện trong mấy ngàn năm qua, càng khó hơn là Diệp Hạo đồng thời luyện chế hai loại tuyệt phẩm tiên đan. Ai nói Diệp Hạo chỉ có hư danh vậy? Ngay lúc những tu sĩ này kinh ngạc, đan vân giữa không trung rơi xuống dung nhập vào bên trong tiên đan. Sau khi đan vân tiêu tán, 18 viên tiên đan xuất hiện đồ án đan vân thần bí. Diệp Hạo mỉm cười chỉ những viên tiên đan bên trái nói. Vạn Đức Xương, không biết ta luyện chế loại tiên đan này có khiến ngươi cảm thấy quen thuộc không? Vạn Đức Xương mở to hai mắt quan sát cẩn thận, mấy hơi thở sau, còn ngươi không khỏi co rụt lại. Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tùy phẩm. Diệp Hạo vung tay lên, một viên tiên đan trong đó xuất hiện trước mặt Vạn Đức Xương nói. Kiểm tra tử tế đi. Lần này, Vạn Đức Xương kiểm tra càng thêm cặn kẽ. Cũng không biết đi qua bao lâu, khuôn mặt Vạn Đức Xương càng thêm khó coi. Thật sự là cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tùy phẩm. Hắn không thể không thừa nhận. Bởi vì hắn không thừa nhận, Diệp Hạo sẽ nghiệm chứng thông qua phương thức khác. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Sau khi nói ra câu này, Vạn Đức Xương như già thêm 10 tuổi. Diệp Hạo vung tay lên, tiền đàn trong tay hắn trở về bình ngọc. Vạn Đức Xương, kỳ thật ta có thể luyện chế thượng cổ cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm, nhưng cân nhắc đến ngươi có khả năng không nhận nợ, nên ta mới cố ý luyện chế cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm bình thường này thôi. Diệp Hạo lườm Vạn Đức Xương một cái nói. Cái gì? Vạn Đức Xương giật mình. Nói qua thật quang minh chính đại, ai tin tưởng lời ngươi? Hứa Hằng lạnh lùng lên tiếng. Coi như ngươi luyện chế ra cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan tuyệt phẩm lại như thế nào? Ngươi có biết sư tôn ta luyện chế đồ ách đan trong truyền thuyết không? Nhị phẩm đan cũng không được tính là phế đan nữa mà ngươi còn không biết xấu hổ tuyên dương. Diệp Hạo im lặng nói. Nói giống như ngươi biết luyện chế vậy. Hứa Hằng cười nhạo. Vậy ngươi trừng lớn mắt cháu nhìn ta luyện chế cái gì đây? Diệp Hạo nói đến đây, tinh thần lực triệu hồi 9 viên tiên đan khác, sau một khắc, 9 viên tiên đan toát ra ba động càng thêm cường hãn. Loại đan hương này hình như đồng nguyên. Diệp Hạo luyện chế giống như đồ ách đan. Có chút tương tự. Nếu đồ ách đan chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ cửu trọng thiên đó. Những tu sĩ này đàm luận lại không chú ý tới sắc mặt Đàm Tử Hán lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng. Không thể tưởng tượng nổi. Không. Không. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao luyện chế ra được tuyệt phẩm độ ách đan? Đàm Tử Hán liên tục lui mấy bước, lẩm bẩm. Hắn nói không lớn nhưng lại truyền khắp toàn trường. Cái gì? Thực sự là tuyệt phẩm độ ách đan. Nếu không phải tuyệt phẩm độ ách đan chân chính, ngươi cảm thấy Đàm Tử Hán sẽ lộ ra bộ dáng này à? Quá khó tin, Diệp Hạo hữu danh vô thực đây hả? Người ta còn vượt qua cả lời đồn kia. Diệp Hạo đồng thời luyện chế tuyệt phẩm độ ách đan cùng cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, chẳng phải hắn có tu vi đan đạo chân thực đạt đến thập nhị phẩm. Hết chương 1182. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.